Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của bộ truyện Con ở của cậu của tác giả Hy Vân. Ở tập 2 thì trước sự hãm hại của mẫu út thì Sen luôn may mắn được cậu cả và cậu út bảo vệ. Ở tập trước thì thân phận của Sen dần được hé lộ trước những manh mối đã dần dần hé mở. Cậu cả quyết định đi tìm quá khứ cho Sen. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 cũng là phần cuối của bộ truyện. Hai ngày sau, bên phía thám tử mà Dương Chỉ Phong thuê đã có được thông tin về quá khứ của Tô Manh. Theo như bọn họ điều tra và dò hỏi, Tô Manh đích thực đã bán con gái và năm nó lên 10. Trước đó, đứa bé bị bà hành hạ sống sở chết sở. Có lẽ đây chính là lý do mà Sen luôn gặp ác mộng và cả những nỗi sợ ẩn sâu trong tiềm thức. Có một người ở gần nhà Tô Manh vào thời điểm đó cho biết, ngày nào cũng nghe tiếng con bé khóc lóc cầu xin tha. Năm 8 tuổi, Tô Manh bắt đầu nhốt đứa bé ở ngoài trời mỗi khi bà tiếp khách ở bên trong. Ban ngày, bà em nó làm thuê trong một nhà phú hộ ở làng bên, liên tục đánh mắng con bé, trong khi ai cũng khen nó là đứa hiểu chuyện nhất trong làng. Năm 9 tuổi, Tô Manh đẩy nó xuống nước, bà đứng trên bờ rửng rưng nhìn con gái vùng vẫy trong nước mà không chút động tâm. Đợi đến khi nó chìm hẳn, bà mới nhảy xuống cứu. Đây là việc làm duy nhất của Tô Manh khiến mọi người tin tưởng bà còn chút tình cảm với nó. Dương Chỉ Phong tháo cặp kính xuống xe xe huyệt thái dương. Lý do xe sợ những dợn sóng lan tan là do đây. Những ám ảnh tuổi thơ đã tạo cho nó hoảng loạn và ngây ngốc, biến nó cứ mãi sống trong quá khứ bằng ác mộng, nhưng chẳng hề dám gọi người đàn bà đó bằng mẹ lần nào. Đối xử với con gái tàn nhẫn như vậy, vì sao 10 năm sau lại hối hận? Đây là điều mà cậu thắc mắc sau khi biết được tất cả quá khứ của người đàn bà đó đã làm. Cậu đã có một tuổi thơ tươi đẹp, còn Sen đã phải sống trong những năm tháng kinh hoàng của cuộc đời. Ngay cạnh người mẹ, nó vẫn... Ngay cạnh người mẹ mà nó vẫn hẳng tôn kính. Dương Chỉ Viễn làm việc trên huyện vài năm rồi, nên cậu dám chắc hai người đàn ông vừa ra khỏi phòng cậu cả là thám tử. Trên huyện chỉ có một văn phòng thám tử duy nhất do hai tên Tây sõi tiếng Việt mở thôi. Cậu đuổi theo chạm bọn họ lại hỏi, anh tôi nhờ các người điều tra việc gì? Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể để lộ thông tin khách hàng. Đây là nguyên tắc ngành thám tử. Tôi trả các người có ba. Tuy nhiên, hai tên Tây đó vẫn từ chối, vừa lấy cái nguyên tắc thám tử mà cậu không nghe lỏ tai đó ra làm lý do. Trước giờ chưa từng thấy Dương Chỉ Phong thần thần bí bí như vậy, cậu út không khỏi tò mò. Lúc cậu đang lôi lôi kéo kéo hai tên Tây thì cậu cả mở cửa phòng đi ra nhìn thấy, lạnh lùng nói, muốn biết thì vào đây. Cậu cả đưa ra những tư liệu mà thám tử thu thập được cho cậu út xem. Cậu đan hai tay vào nhau, nghiêm nghị nói, chắc chú có gì đó với Sen chứ? Ý anh là gì? Tôi phút tình biết được chú đã ngủ với nó. Cậu út cười khinh miệt. Bây giờ cậu út chẳng quản nổi là chuyện đó có giấu được hay không nữa rồi. Cuộc đời cậu đã chấm dứt kể từ khi cưới Lý Nha. Cũng chẳng sao cả, cậu cũng chẳng thể cưới Sen được. Thì sao chứ, tôi cũng không thể cưới nó mà. Giọng cậu cả bỗng dưng thấp xuống, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn, mỉm cười nhìn cậu út. Đã biết không thể cưới thì ngay từ đầu mày nên nghĩ tới hậu quả. Tôi say, tôi quản được chắc. Say, ai ép chú uống? Tôi hay nó, hay chú là đổ tội cho Lan? Cái tên Lan này Dương Chỉ Phong hoàn toàn không muốn nhắc tới, nhưng hôm nay cậu phải nói. Tuy rằng cậu không thể có được Lan, nhưng cũng đã tin tưởng giao Lan cho Chỉ Viễn. Đến cuối cùng, người đàn ông mà Lan chọn lại hèn nhát như vậy, cứ mãi sống trong quá khứ để rồi lấy lý do đó bảo chữa cho những sai lầm của chính mình. Thời này, con gái mất trinh khi chưa chồng là điều cấm kỵ. Bôi trò chát chấu, thả lồng heo trôi sông, huống hồ còn là người ở ngủ với cậu chủ. Nhưng tạm thời, cậu dẹp chuyện đó sang một bên. Trước hết, phải gỡ được khúc mắc giữa Tô Manh và Sen. Chỉ Phong thở dài, nhắm chặt mắt mệt mỏi nói, chú ra ngoài đi, quá khứ của nó đã tồi tệ rồi, chú còn muốn cho nó một vết ố không thể rửa sạch. Hy vọng chú làm việc gì cũng suy nghĩ đến kết cục, tình cảm nên xác định rõ ràng. 5 ngày sau, trong nhà hội đồng, bà cả ngồi khoanh tay trên chiếc ghế gỗ lim vàng óng, một người đàn bà đứng khù núm trước mặt bà. Tô Manh lặng lẽ móc trong giỏ ra một gói tiền đưa cho bà cả nói, tôi muốn chuộc lại con gái. Con gái bà? Ai? Bà cả cầm gói tiền lên đếm, Không ngờ lại nhiều như vậy. Với số tiền này có thể mua thêm mấy miếng đất chứ không ít. Tô Manh chỉ ngón trỏ vào con hầu vừa đi ngang qua. Là con bé, nó tên Sen. Ấy da, Sen là tên tôi đặt cho nó. Sao bà biết nó là con bà hay thế? Tô Manh nhớ tới vết sẹo trên cổ tay Sen. Đây là lúc con bé 5 tuổi, bà từng muốn giết nó nên đã dùng dao cứa vào cổ tay, nhưng mà lại hối hận cứu nó. Cũng may năm đó có để lại vết sẹo này mà bây giờ bà mới có cơ hội nhận nó. Cậu cả đứng đằng sau tấm hành nhìn ra ngoài phòng lớn. Thằng Hợi đứng đằng sau cậu thắc mắc hỏi: cậu mua miếng đất cằn cỗi của bà ấy với giá cao thế làm gì? Tiền ít, e là mẹ tôi không chịu cho bà ấy chuộc đâu. Cậu muốn tống con bé đi à? Cậu cả mỉm cười, làm sao cậu để nó rời khỏi cậu được? Chỉ là cậu muốn một phép thử mà thôi. Tí hấp tấp chạy xuống nhà dưới, mới đến sân, nó đã vội hét: chị Sen ơi, có người chuộc chị rồi. Bàn tay đang hát dao của Lụa hơi ngưng lại. Chị nhíu chặt hàn lông mày, có một sự cảm không lành. Lụa ngơ lên nhìn Sen, thấy nó vẫn bình thản đến lạ. Chị thắc mắc hỏi: có người chuộc em kìa, em không nghe thằng Tí nói hả? Là người đó. Gì cơ? Lúc nãy em đã thấy bà ấy. Bà ấy lại xuất hiện rồi, trong đời thực chứ không còn trong mơ nữa. Lụa đứng dậy đi tới chỗ Sen. Chị ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó trấn an. Bởi chị biết nó đang sợ hãi, nỗi sợ giằng giặc suốt 10 năm. Chị chỉ biết trông chờ vào cậu cả và lời hứa của cậu. Mà trời đã lên, ban bố cái nóng khát hỏng, nhưng lòng chị lại lạnh xuống mấy phần. Chị hỏi: em có muốn đi cùng bà ấy không? Sen không trả lời, nhưng trái tim nó đang đập một cách dồn dập, cả người run lên nhẹ nhẹ. Có lẽ nó muốn nhưng lại sợ hãi, hoặc có lẽ nó không muốn nhưng lại không đủ can đảm từ chối. Ngay lúc này, trong lòng Sen lại nghĩ đến cậu cả, nhớ tới cái ôm ấm áp của cậu lúc ở bệnh viện. Mọi nỗi sợ dần như tan biến chỉ với cái ôm đó. Chỉ có cậu mới khiến cho nó trở nên dũng cảm đối diện với quá khứ mà thôi. Lý Nha vừa thức dậy đã nghe bọn người làm bàn tán về người đàn bà vừa đến. Mợ cũng tò mò nên ra ngoài phòng lớn xem sao. Mợ vừa nhìn thấy người đàn bà đó, hai mắt mở lớn như không dám tin, trong lòng cuồn cuộn những đợt sóng dữ. Mợ chạy tới bên bà cả hỏi: có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ lại để một người bẩn thỉu quê mùa như này vào nhà chứ? Thằng Tí đâu? Mau đuổi bà ta đi. Để bà ta ở đấy. Bà cả lên tiếng, miệng vẫn to tép nhai trầu nhưng không để lọt tai lời mợ nói. Lý Nha càng hoảng loạn hơn, sục bà cả: bà ta có âm mưu đấy, người này mẹ không nên cho vào nhà. Mẹ ơi, cho người đuổi bà ta đi. Cậu cả đứng bên trong nhìn thấy tất cả, miệng cậu lại nhếch lên như đang xem kịch hay. Thằng Hợi ở kế bên thì thầm: sao mà út lại ghét bà ấy dữ vậy? Lý do chỉ cô ta hiểu rõ. Nói xong, cậu quay người bỏ đi xuống nhà dưới. Át hẳn sẽ đang bối rối, không biết đối diện với người đó như nào. Cậu lo nó lại hoảng loạn rồi bỏ chạy như khi ở bệnh viện. Cậu cả xuống tới nơi, đã thấy Sen ngồi tần ngần trước cửa. Nó thấy cậu, hai mắt liền sáng lên gọi: cậu ơi! Sao thế? Hay tin mẹ đến chuộc em không vui à? Sen cúi đầu vào gấu áo, những ngón chân khu lại rồi duỗi ra. Đáng đo mãi mới lên tiếng trả lời: cậu sẽ giữ em lại chứ? Cậu cả nghe xong hơi sững người. Trước mắt cậu, Sen như một chú cún nhỏ rất biết vâng lời, nhưng lại đang sợ người chủ không cần đến nó. Cậu cười xòa, xoa đầu nó: em phải về với mẹ chứ, đúng không? Mắt Sen đỏ hoe, nó lại cúi đầu vào gấu áo, rồi gật đầu không nói gì thêm nữa. Hóa ra cậu cả cũng bỏ rơi nó, giống như cách mà cậu út đã từng. Cậu dừng mắt ra nhìn thôi, chứ không làm gì cả. Vòng ôm của cậu đã khiến nó mong đợi một điều gì đó xa vời hơn. Nhưng cuối cùng, chính nó đã dập tắt đi đốm lửa của niềm hy vọng đang bập bùng cháy, khiến nó tắt rụi, chỉ còn lại cho tàn. Cậu cả cười hỏi: sao thế? Không khỏe ở đâu à? Em sẽ về với mẹ. Sen bỏ chạy một mạch vào nhà dưới, ra tận sau vườn. Biết được không có ai ở đây, nó mới dám khóc. Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ, sau đó cứ lớn dần, dù không cách nào kiềm lại được nữa. Trên nhà, Lý Nha thủ địch nhìn Tô Manh, lớn giọng hỏi: bà tới đây chuộc người, ai? Tô Manh không cách nào nhận ra Lý Nha sau 20 năm dài. Bà chậm rãi trả lời: Sen, con gái tôi. Rầm, cái ghế bị Lý Nha hất ra ngã xuống nền nhà. Mợ đứng như trời trồng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt cũng tự nhiên chảy xuống thành dòng. 20 năm, mợ dường như đã quên được mình từng có một đứa em gái, dường như đã đem toàn bộ ký ức xấu xa đó chôn vùi trong bóng đêm mãi mãi. Nhưng Tô Manh lại xuất hiện, cho mợ biết được sự tồn tại của bà, cũng như sự tồn tại về tội ác mà mợ từng gây ra. Mợ không ngừng lẩm bẩm, sao có thể như thế được, rõ ràng nó đã chết rồi kia mà. Lý Nha ôm đầu ghì chặt, lùi lại phía sau mấy bước. Bà cả bất ngờ về hành động kỳ quặc của con gái, vội vàng hỏi, sao thế, phát sốt rồi sao? Làm ơn đuổi bà ta đi, mẹ ơi, đuổi bà ta đi. Tại sao? Bà ta mang tiền đến chuộc người mà, hời lắm con ạ. Lý Nha chạy tới nắm chặt tay bà, không ngừng lắc mạnh nói, nhà con có nhiều tiền, còn trả gấp đôi số tiền của bà ta, mẹ đuổi bà ta đi đi. Cơ hội tốt như vậy, bà cả sao lại từ chối cho được. Bà sai tí đuổi Tô Manh ra ngoài, rồi mỉm cười với con dâu. Bà rất trông chờ số tiền đó từ Lý Nha, rõ là không nhỏ đâu. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Tô Manh mới mơ hồ nhận ra được con dâu út nhà họ Dương chính là con gái lớn của Lý Gia, tên Lý Nha. 20 năm trước, con bé nhẫn tâm tách em gái ra khỏi cuộc đời nó. Không ngờ 20 năm sau lại tự động sống chung trong một mái nhà. Nghiệt ngã, quả là nghiệt ngã mà. Lúc Tô Manh xoay người định đi thì thấy Dương Chí Phong chắp tay ra sau, đứng bên cạnh bà từ lúc nào. Bà hỏi, cậu thực sự là cậu cả nhà này sao? Còn có chuyện muốn gì giải đáp? Tô Manh và Dương Chí Phong vào một quán nước chè ở gần chợ để nói chuyện. Lúc này, khi nhìn vào mắt cậu cả, bà không còn thấy nét bi thương nữa mà nó vô cảm đến kỳ lạ. Tô Manh cười mỉm nói, cậu không còn giống như khi ở quán nước của tôi nữa. Chỉ là tôi phát hiện cuộc đời mình chưa đến mức bi thương bằng người ấy. Đôi mắt Tô Manh trầm buồn, bà nhìn về ngọn núi phía xa xa chân trời. Không có ai lên tiếng, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Cậu cả nhìn thẳng vào mắt bà, rồi uống cạn chén nước chè, vừa xót nói, dì không nghĩ đã tới lúc phải trả lại cho Sen một gia đình à. Động tác của bà dừng lại, bà chẳng biết vì sao bà lại khóc. Từ giọt nước mắt cố kiểm nén trong đau khổ vẫn bị ép chảy ra ngoài, nóng hổi hòa tan trong không khí. Phải, chính bà đã cướp đi cuộc đời và hạnh phúc của nó, rồi lại mang đến cho nó một màu đen mù mịt. Chính bà đã nhất thời ích kỷ mà vùi dập cả một tương lai của con bé, trong khi nó vô tội. 10 năm qua, bà vẫn sống trong hối hận và giản vặt, nhưng lại không đủ can đảm đi tìm Sen, vì bà sợ gặp lại sẽ chỉ có oán trách và thù hận. Năm đó, Lý Cần tàn nhẫn 1 thì bà tàn nhẫn 10. Tô Mai nhìn xa xăm, bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình. Câu chuyện đã bị bà khóa lại từ 20 năm về trước. Cậu có vẻ không bất ngờ gì nhỉ? Tôi hình như mơ hồ đoán ra được, chỉ là muốn gì xác nhận lại mà thôi. Dương Chí Phong đứng dậy trả tiền nước rồi rời đi. Lúc cậu bước ra khỏi cửa, có nghe tiếng Tô Manh vọng tới. Tôi sẽ trả lại cuộc đời cho con bé, xin cậu hãy giúp tôi. Dì đã làm những gì thì nên tự mình trả, tôi chẳng giúp gì được gì cả. Tô Manh nhìn bóng lưng của cậu cả xa dần rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Bà thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu. Có lẽ nếu như cậu không xuống biển Tây, câu chuyện sẽ được viết sang một chương khác bi thương và dai dẳng hơn. Lội đứng sẵn ngoài ngõ đợi cậu, vừa thấy cậu, chị liền lo lắng chạy tới hỏi, cậu tính để bà ấy mang Sen đi sao? Dương Chí Phong lắc đầu cười, tôi chỉ để bà ấy mang nó trả về nơi nên thuộc về mà thôi. Lụa khó hiểu nhìn theo bước chân cậu, một cuộc đời, một thế giới mà Sen nên thuộc về, suốt cuộc là ở đâu? Càng nghĩ chị càng rối rắm nên đành dẹp sang một bên. Bây giờ chị phải chạy đi tìm Sen trước. Lý Nha chạy xuống bếp tìm Sen nhưng không có. Mở thử chạy ra vườn thì thấy nó ngồi tựa lưng vào gốc chuối khóc. Bơi chân mợ loạng choạng đạp lên những phiền lá khô giòn phát ra tiếng xoảng xoảng, chậm rãi đi về phía nó. Mợ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầm nước mắt của Sen, bật ra đưa những ngón tay run rẩy sờ vào má nó, lẩm bẩm, là em, tại sao em lại trở về, tại sao? Sen thu thít ngẩng ra nhìn mợ, mặt mợ trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, môi tím tái đi trông đến sợ xác. Lúc nó định hỏi mợ thì đã bị mợ đè xuống, dùng hai tay bóp chặt cổ nó đai nghiến, cười như điên dại. Chết đi, mày đã chết 20 năm rồi, sao lại xuất hiện, mày phải chết. Sen ôm lấy tay mợ, nó không thở nổi nữa, quằn quại muốn thoát ra. Mợ ơi, em không thở nổi, buông em ra. Nhìn Sen hô hấp khó khăn, mợ hoảng loạn buông tay ra, đứng dậy chạy đi. Lội thấy mợ chạy từ ngoài vườn vào, liền chạy ra đó xem sao. Chị nhìn thấy Sen đang lổ cổ ngồi dậy, vội chạy đến đỡ nó hỏi. Sao vậy, mợ làm gì mày? Mợ bóp cổ em, mợ khóc. Mợ có nói gì không? Mợ nói em nên chết đi. Lụa, có phải bà ấy cũng muốn em chết nên năm đó mới xô em xuống nước không? Lúc đó em cũng không thở nổi, còn lại nữa. Nhưng bà ấy lại cười, cười rất vui vẻ. Lần này bà ấy đến, có phải lại muốn giết em không? Bà ấy từng nói không cần em, nó bán là bán. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Xen được lùa an ủi khiến nó càng khóc to hơn. Nỗi tủi thân đều dồn vào trận khóc ấy. Nó khóc rất lâu, khóc đến sưng cả mắt. Chị dìu nó phở phản, đỡ nó nằm xuống nói. Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy sẽ ổn thôi, không sao nữa cả. Có chị ở đây, cậu cả cũng sẽ bảo vệ em mà. Xen lắc đầu, nắm lấy tay chị. Trong cơn ác mộng nó chỉ có một mình, không có ai bên cạnh cả. Cậu cả cũng bỏ rơi nó, Xen lí nhí nói. Em không dám ngủ, ngủ rồi sẽ bị dìm trong nước, sẽ bị đuổi đánh, sẽ phải ngủ ngoài trời lạnh cóng. Lụa vuốt tao Sen, chị cười trong nước mắt, vỗ về rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần có chị ở đây, không ai có thể dìm chết nó được. Lụa đã nói như thế, Sen cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu út ở trên huyện hay tin có người tới chuộc Sen, có thể đoán ra được là người đàn bà tên Tô Manh. Cậu muốn về nhà xem tình hình, nhưng ngả nỗi đang tiến hành một hợp đồng lớn không thể chậm trễ. Dương Chỉ Viễn ký tên vào hợp đồng, ngả người ra ghế mỉm cười. Lần này tôi lại bỏ rơi em rồi. Xe ngủ không sâu, trời còn chưa kịp sáng thì nó đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh thấy lụa đang ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của một kẻ cô độc rất đáng sợ, chỉ là vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Mở mắt ra lại chỉ thấy một màu đen mù mịt và bên cạnh vẫn không có ai. Bị bỏ rơi ngay cả trong mơ lẫn thực tại. Nhưng Sen may mắn hơn vì có lụa bên cạnh. Chỉ ít sự xuất hiện của chị đã xoa dịu bớt tâm hồn đầy đau khổ của nó. Chàn Sen lầm tấm mồ hôi, lưng lạnh toát. Có điều lòng nó lại thấy vui. Sen mỉm cười, rón rén chui ra mùng mà không phiền đến giấc ngủ của lụa. Chị đã hào tâm khổ tứ nhiều vì nó. Nó hiểu và cũng thông cảm hơn chị. Bầu trời vẫn đang say sưa ngủ, những vì sao trên trời thay nhau lấp lánh. Mặt trăng vẫn ở đó sáng vả vạc cả một khoảng trời. Xe ngồi trong mái hiên, ngơ mắt nhìn bầu trời, bất giác thốt lên. Đẹp quá! Lần đầu tiên mày thấy hay sao? Mày tỏ ra giả dào cảm xúc vậy. Đằng sau lưng, tiếng nói trầm thấp của cậu cả dọa Xe giật mình. Cứ ngỡ giờ này chỉ mình nói thức. Xe ngoái đầu ra sau, đam đam nhìn cậu rồi đứng dậy chào. Chào cậu cả! Cậu dậy sớm vậy ạ? Tôi còn chưa ngủ thì đâu ra dậy sớm. Xem bên giác đảo mắt về hướng phòng làm việc của cậu cả, thì vẫn còn sáng đèn. Tuy ngoài mặt nó chỉ gật đầu như đã biết, nhưng trong lòng lại lo lắng cậu thức khuya quá sẽ ốm hết. Nó tránh nhìn vào mắt cậu, rồi lại quay lưng ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Dương Chỉ Phong bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó cậu lại mắc cười, cậu trêu. Mày thấy cậu đẹp trai quá nên không dám nhìn cậu luôn à? Dạ em không có. Ý mày nói cậu xấu à? Dạ không có. Sen vẫn cứ tránh, còn cậu thì đùa dai. Nó không kìm lòng được nên lỡ lời mắng cậu. Cậu đừng có như thế, em không vui đâu. Thế con ở nhà cậu cáu lên, cậu cũng muốn cáu lại cho hòa. Nhưng ngạt nỗi, nó cáu mà cũng dễ thương quá. Cậu cố nhịn cười, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày hỏi. Sao mày tránh cậu? Thái độ ghét bỏ của mày là ý gì? Em nào dám làm thế với cậu? Con Sen thấy cậu như muốn cáu lên, nhưng nó không sợ, cố lắm là bị cậu đuổi thôi. Dù sao thì ban sáng cậu cũng nói để nó đi theo Tô Manh mà. Sen hơi khác ngày thường, cậu nhìn mãi cũng không biết nó bị làm sao, đánh họ vài cái cho đỡ quê rồi ra lệnh. Mà nhìn vào mắt tao nói chuyện. Em không thích nhìn, mắt cậu ác lắm. Dương Chỉ Phong dường như bị con hầu chọc cho điên tiết. Cậu đã nhượng bộ đến thế mà con này không biết điều, thách thức sự chịu đựng của cậu. Cậu mà ra đường thì bao nhiêu cô thèm, muốn cậu để ý đến đâu có dễ, mà con Sen nó cứ làm chảnh. Bực lắm, nhưng nó lại nói đúng, là ý kiến của nó, cậu đâu thể chèn ép quyền tự do của con người được. Cậu kéo ghế lại gần hơn, mặt cậu cả đều lắm. Mày không thích cậu à? Hay là mày chết cậu ngủ với gái nhiều quá? Cậu không tốt với mày à? Cậu gần quá, làm nó ngượng gần chết. Hai má đỏ lên, giang tay đẩy cậu ra, ấp úng trả lời. Mới sáng cậu còn đuổi em à? Là cậu ghét em mới đúng. Ơ hay, cậu đuổi mày khi nào? Cậu nói em phải về với mẹ, rõ là cậu không muốn em ở đây nữa. Sương Chỉ Phong sững người, vì chuyện này mà nó giận cậu tới giờ sao? Cậu cười xòa, không biết giải thích sao cho nó hiểu. Ngốc như nó thì cậu cũng hết đường. Cậu ngồi ngay ngắn lại, đưa ngón tay thon dài hướng về phía bầu trời nói. Mày thấy hai ngôi sao kia không? Cùng sáng, cùng tắt. Thì sao ạ? Sau này, cậu cũng sẽ cùng sáng, cùng tắt với mày. Xe ngẩn người, cái mặt nó nghể ra tấu hải dễ sợ, nhưng cậu không dám cười. Sợ bị nó nói là cậu cười nhạo nó. Ai dè nó hỏi cậu một câu xanh dờn. Trên người em với cậu có bóng đèn ạ? Cậu rót một chén trà thật đầy rồi uống cạn. Trà đã lạnh đi chát ngát. Cậu lườm sen, huyết sen, khiến nó không dám trơm hắt. Dương Chỉ Phong tức giận đứng dậy. Mày cứ ngồi đấy tìm chỗ lắp bóng đèn đi. Cậu vào ngủ cho đầu óc khuây khỏa. Nói chuyện với mày cậu đau đầu quá, sen ạ. Nửa đêm, bà cả khát nước, trong phòng lại hết nên ra ngoài rót. Ai dè lại nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và sen. Bà nắm chặt cái ly, chết thật chứ, thằng con bà ai không ưng lại đi để mắt tới con hầu khổ sách áo ôm. Dù có chết, bà cũng phải tách cậu ra, giúp cậu tinh tường đầu óc mới được. Bà nhìn sen không chớp mắt, rồi bỏ đi. Sen cảm nhận được hơi lạnh từ sau lưng, như ai đó đang nhìn, nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Mặt nó tái đi, cuống quýt chạy vào nhà dưới. Lẽ nào giờ này lại có ma xuất hiện? Tô Minh dò hỏi được Lý Gia nằm ở làng bên, định trời sáng sẽ đi đến đó một chuyến. Đêm nay bà không cách nào trở mắt được. Gương mặt của Lý Cẩn suốt 20 năm qua, chưa giây phút nào bà quên được. Bà đưa tay sờ lên lồng ngực, lòng căm hận đối với ông vẫn còn nằm ở ngay đấy, rõ ràng không thể buông được. Bề ngoài, Tô Mai muốn phanh phui sự thật không đơn giản vì muốn bù đắp cho Sen, mà còn một lý do khác nữa, xuất phát từ lòng ích kỷ và đố kỵ của bà. Bọn họ đã sống hạnh phúc suốt 20 năm, còn bà đau khổ suốt 20 năm. Lần này, bà muốn khiến bọn họ phải đau lòng. Con gái ruột của họ đã phải sống cơ cực như thế nào, bị người ta hành hạ ra sao, thậm chí bị chính chị gái ruột của mình mưu kế hết lần này đến lần khác. Tô Minh cười vô cùng đều. Mẹ xin lỗi Sen, nhưng mà Lý Cẩn à, giữa hai đứa con gái, ông sẽ lựa chọn đứa nào đây? Như dự tính, sáng sớm Tô Minh đã trả phòng trọ rồi bắt xe kéo tới Lý Gia. Lý Gia so với lúc còn ở miền Tây phát đạt hơn nhiều, nhà cửa chắc cũng to gấp 2-3 lần. Ngày đầu là nhà giàu nhất vùng này nữa. Bà đứng trước cánh cổng xa to, ngơ mắt nhìn vào căn nhà đổ sộ, tay bất giác siết thành nắm đấm. Lý Cẩn, ông đã sống rất tốt nhỉ. Người làm ra mở cửa đi chợ, thấy Tô Minh đứng sững ở bên ngoài mới chạy tới hỏi. Chào gì, không biết gì tìm ai trong đây ạ? Bà không nhìn con hầu, nghiến răng nói hai chữ. Lý Cẩn. Chị hơi bất ngờ khi người đến tìm ông Lý không phải là các thương nhân giàu có như ngày thường, mà là một người đàn bà ăn mặc quê mùa nghèo nàn. Bởi vậy, chị không dám tùy tiện cho bà ấy vào. Chị hỏi. Cho con hỏi gì là ai à? Để con đi nói với ông chủ. Tô Minh. Chị xách giỏ chạy trường ngược vào nhà. Bình thường, Lý Cẩn có thói quen dậy sớm trong hoa cỏ trong vườn, nên chị chạy thẳng đến đó báo. Thưa ông, bên ngoài có một gì tên Tô Minh tới tìm ông ạ? Bình nước trên tay Lý Cẩn rơi xuống đất. Cái tên này ông đã không nghe rất lâu rồi. Nghĩ lại năm đó, Trần Hạ vì chuyện giữa ông với Tô Minh mà tốn không ít nước mắt. Ông đau lòng cho vợ nên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Bảo bà ta về đi, tôi không muốn gặp. Chị chạy ra nói lại cho Tô Minh nghe. Nghe xong bà cười khẩy. Trốn bà 20 năm còn chưa đủ hay sao? Bà trực tiếp gào lên. Lý Cẩn, ông không gặp tôi thì sẽ phải hối hận cả đời. Đứa con gái chết yểu của ông. Hét tới đó, Tô Minh liền ngập ngừng như thách thức sự tò mò trong lòng Lý Cẩn. Tiếng hét của bà cũng đánh thức Trần Hạ khỏi cơn buồn ngủ. Bà ngồi dậy đi ra phòng khách thì Lý Cẩn đã ngồi ở đấy. Mặt ông lộ ra sự lo lắng hỏi. Bà dậy sớm thế? ông cứ cho bà ta vào đi. Lý Cẩn nhìn sắc mặt vợ, hình như bà đã không còn đặt nặng cái tên Tô Manh trong lòng nữa, nên ông cũng bớt lo, sai người mở cửa cho bà ấy vào. Tô Manh vừa vào đã có tiếng trầu trồ về cơ ngơi của Lý gia, nhưng đa phần đều buông lời giễu cợt, mang xéo sự bảo béo của ông đối với bà và 20 năm về trước. Lý Cẩn không nhẫn nại, đập bàn quát. Có gì thì mau nói, còn không thì cút. Tô Manh cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai vợ chồng ông Lý, chép miệng bảo. Cái tính náo giận của ông vẫn không thay đổi mấy nhỉ. À mà không đúng, ông sợ vợ hơn chứ. Ông Lý trừng mắt, cảm hận không thể xách Tô Manh ném thẳng ra ngoài. Trần Hạ nắm lấy tay ông, an ủi ông bớt giận. Nghĩ lại năm xưa là do chồng bà có lỗi, không thể trách Tô Manh hết được. Tô Manh nhìn Trần Hạ, người phụ nữ này vẫn hiền lành, ngoan ngoãn như xưa. Bởi vậy nên Lý Cẩn mới không dám khiến bà ấy đau lòng, sợ bà ấy tổn thương. Có lẽ trong mắt ông, gái điếm như Tô Manh mạnh mẽ và đáng để ông phút bỏ hơn nhiều. Tôi muốn cho ông bà biết một sự thật. Sự thật chỉ có tôi và Lý Nha, con gái đầu của ông bà biết. Không biết năm xưa, ông bà còn nhớ tôi đã mang thai đứa con của Lý Cẩn rồi ôm bụng bầu tới tận nhà để đòi danh phận chứ. Trần Hạ mím môi, yếu ớt nói. Chị cứ nói hết đi. Tôi mang thai trước bà có vài ngày thôi, đứa con của tôi khẳng định là của Lý Cẩn. Năm đó, ông mang tôi làm điếm thì lấy đâu ra chứng minh nó là giọt máu của ông. Nhưng Lý Cẩn ông nào biết, tôi chỉ ngủ với một mình ông thôi. Năm đó, bởi vì không có tiền chạy tiền thuốc cho mẹ, nên tôi mới làm liều đến khách điếm làm việc, chỉ bán nghệ, không bán thân. Đêm say đó, ông đã cướp đi lần đầu của tôi. Năm đó, tôi khóc lóc giải thích với ông bao nhiêu, ông cũng không tin. Lý Cẩn nhìn vào ánh mắt Tô Manh, tràn ngập nỗi oán trách khiến ông chổ dạ. Là ông chối bỏ sự thật, không muốn tổn thương Trần Hạ mà thôi. Năm đó, sau khi tỉnh dậy, ông đã biết đây là lần đầu của Tô Manh rồi. Tô Manh đột nhiên bật cười lớn, sự trào phúng hiện rõ trên gương mặt gầy guộc, bà kể tiếp. Sau khi bị ông cho người tống ra khỏi cửa Lý gia, tôi đã thề với lòng sẽ nuôi dạy đứa con này thật tốt. Đợi nó trưởng thành, sẽ dắt nó đến đòi lại món nợ ông nợ nó. Nhưng mà đứa con tội nghiệp của tôi lại chết yểu, nó tắt thở trên vòng tay của tôi. Tôi không cam lòng. Lúc đó, nghe nói Lý gia cũng vừa sinh, trùng hợp đứa bé cũng là con gái. Nên tôi đã mang đứa con chết yểu của mình lẻn vào Lý gia đánh cháo. Trần Hạ xúc động, bà trùng dậy bóp cổ Tô Manh, gào lên. Sao bà dám làm thế? Tô Manh không ngăn bà, mà còn để mặc bà dùng sức bóp lấy cổ mình. Nỗi tuyệt vọng của một người mẹ mất con, đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bà nghĩ còn chuyện gì mà tôi không dám nữa. Lực tay của Trần Hạ rất yếu. Sau khi nghe xong những lời đó của Tô Manh khiến bà buông tay. Bà từng trải qua cảm giác đau đớn ấy khi chứng kiến đứa con thứ hai của mình chết đi. Sự mất lụt tột cùng ấy bà không những hiểu mà còn có thể hiểu rất rõ ràng. Trần Hạ ngồi trở lại ghế, ánh mắt trở nên vô hồn hỏi. Nói như vậy, con gái tôi có chết không? Trước khi hỏi nó có sống tốt không, thì bà nên hỏi tại sao tôi ra vào Lý gia mà không một ai phát hiện. Lý Cẩn hiểu được dụng ý trong câu nói đó của Tô Manh. Ông nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau, gương mặt trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Ông dùng giọng đai nghiến hỏi, ai đã giúp bà, là đứa tiện nhân nào? Tô Manh chẳng những không tỏ ra sợ hãi trước móng vuốt của Lý Cẩn mà còn tỏ ra vô cùng thoải mái. Bà chờ đợi suốt 20 năm, cuối cùng ngày này cũng đến. Nhìn gia đình bọn họ tương tàn lẫn nhau, tình cũng như chiếc lá, đến thời khắc héo hon úa tàn sẽ tự lìa khỏi cành. Nhưng bà muốn biết lòng bao dung và tình yêu của một người cha sẽ đứng về đứa con gái nào, bảo vệ đứa con gái nào. Lý Nha. Lý Cẩn đập bàn, hẳn học quát. Nói láo. Tôi cũng không ngờ tới, một đứa trẻ mới 5 tuổi đã mang lòng ích kỷ. Ông biết vì sao nó im lặng để tôi mang đứa bé đi không? Bởi vì nó muốn là người duy nhất trong lòng các người. Nó không muốn chia sẻ tình cảm cho bất kỳ ai khác. Đứa con gái ích kỷ đó của các người đã giúp tôi lấy đi cuộc đời của em gái nó dễ như trở bàn tay. Nghe xong, không một ai lên tiếng. Lý Cẩn và Trần Hạ dựng ánh mắt hoài nghi về phía Tô Manh. Tô Manh mỉm cười đầy đắc ý, kiêu ngạo hỏi. Không tin à? Phải thôi, các người đương nhiên sẽ bảo vệ đứa con gái đã nuôi dưỡng suốt 20 mấy năm. Nhưng mà các người có thể đích thân hỏi con gái thân yêu của mình. Tô Mai đứng dậy, tặng cho vợ chồng Lý Cẩn một cái nhìn đầy khinh thường. Bây giờ bà không dám chắc cuộc đời mà bà nợ Sen có thể trả lại được hay không. Bà nhìn về phía Trần Hạ, người đàn bà yếu đuối ấy tiểu tụy nhiều vì bệnh thật. Người đàn bà yếu đuối ấy tiểu tụy nhiều vì bệnh thật. Người đàn bà có tình thương vô cùng lớn lao mà ai cũng tán thưởng, mỉm cười chào tạm biệt. Lúc ra khỏi cổng nhà Lý gia, Tô Mai nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, khóe mắt chảy ra vài dòng lệ, thẳng thốt. Bọn họ còn không muốn biết đứa bé ấy giờ ở đâu. Bà biết bà làm nhiều điều sai trái, bọn họ đương nhiên sẽ không thể tin, nhưng dường như họ sợ bới móc chuyện quá khứ hơn. Sau khi Tô Mai rời đi, không lâu sau thì Lý Nha đến, mở bước vào cổng, hít một hơi sâu, cô lấy lại nét tự nhiên của thường ngày, chưa vào cửa đã lớn giọng nói. Con gái cưng của hai người về rồi này. Trong nhà không một ai lên tiếng, mợ lấy làm lạ liền bước nhanh vào cửa. Lòng mợ bất an hẳn, rõ là ông bà đang ngồi ngay phòng khách mà không ai thèm trả lời mợ. Sắc mặt của họ cũng kém đi vài phần. Lý Cần là người phản ứng trước, ông mỉm cười híp mắt nói. Hôm nay mà trời mọc đằng Tây à, con gái cũng biết đường về nhà cơ đấy. Lý Nha nhìn sang mẹ, bà vẫn cứ ngồi ngây ra như phỗng. Đợi ông huých vào tay mấy cái mới khỏi ngây người, nụ cười của bà trở nên rẻ rạt, gượng gạo đến khó coi. Con về rồi à? Ông Lý kêu người ở mang ra cho mợ một đĩa trái cây, là những loại mà mợ thích ăn nhất. Nhân lúc con gái ngồi to tép ăn, ông bèn dò hỏi. Con biết Tô Manh không? Mợ ho sặc, miếng táo vừa cắn như bị nghẹn lại ngay cuống họng. Nghi hoặc nhìn ông Lý, nét mặt mợ bắt đầu có chút dao động, khóe môi sợt sợt hỏi. Sao cha hỏi thế? Em gái con không làm gì nó hết. Lý Nha không đợi ông nói hết câu, đã trực tiếp qua lên. Nhìn Lý Cẩn và Trần Hạ cùng nhau nhìn mợ, thì mợ mới biết mình bốc đồng quá. Như thế chẳng khác nào thừa nhận việc mình làm. Trần Hạ nhất thời lên cơn đau tim, bà thở gấp, trước khi ngơi đi còn lẩm bẩm. Không phải nó, không phải nó. Đâu tử khám xong, thở dài của trách. Chẳng phải biết bà nhà có bệnh tim hay sao mà còn để bà ấy chịu đả kích lớn như vậy. Lý Cẩn lo lắng đến tái mặt, gật đầu nhận lỗi. Lời tôi sơ ý, nhất định không có lần sau. Lý Nha đứng bên cạnh, mợ hoài nghi Tô Manh ta từ đây sớm hơn mợ một bước. Nếu không đả kích lớn mà đốc tử nói có thể là gì chứ? Mợ cắn môi lặng lẽ đứng ở phía đầu giường nhìn Trần Hạ. Tay mợ lạnh cóng, sống lưng cũ lạnh, hồi hộp hỏi cha. Chẳng lẽ Tô Manh đến nói gì đó với hai người? Lý Cẩn vội vàng lắc đầu, giống như chuyện gặp gỡ Tô Manh sáng nay là không hề xảy ra. Nếu Trần Hạ đã nhất quyết chối bỏ lời của Tô Manh nói thì ông cũng không cần để tâm đến. 20 năm nay như thế nào thì vẫn như vậy, gia đình ba người là đủ rồi. Tô Manh vẫn tạm thời ở trọ trong nhà nghỉ. Ngoài lúc ra ngoài mua thức ăn thì toàn bộ thời gian đều ở trong phòng. Bà im hơi lặng tiếng trong hai ngày liền, nhưng vẫn không thấy Lý Cẩn đến tìm. Sen vẫn là con hầu nhà họ Dương. Bà dọn dẹp đồ đạc, xách túi đi thẳng một mạch tới Dương ra. Lần này bà đến tìm Dương Chí Phong. Cậu cả được người làm báo Tô Manh đến tìm, sắc mặt cậu trở nên thâm trầm đến sởn gai ốc. Ánh mắt sâu hoắm nhìn vào khoảng không vô định. Cậu cả nói, cho bà ấy vào. Lúc Tô Manh đi vào, cậu ngồi quay lưng về phía bà, nhưng cũng khiến bà cảm thấy cậu đang tức giận. Quả nhiên, không lâu sau đó, cậu quay người lại, hỏi, bọn họ không muốn nhận. Nhận được cái gật đầu từ Tô Manh, cậu cua hết mớ tài liệu trên bàn rớt xuống đất. Hàn Học đập mạnh tay xuống bàn, mà cậu trông dữ lắm. Bà tới gần cậu, mà chân tay run lẩy bẩy, đàn đo muốn nói rồi lại thôi. Cậu ngơ mắt nhìn bà, gằn lên, nói, tôi muốn đưa nó đi, cuộc đời là tôi cướp của nó. Họ đã không bằng lòng thì tôi bằng lòng trả nó một cuộc đời khác. Tôi muốn dành nửa đời còn lại trả hết món nợ với con bé. Cậu cả thở mạnh, cậu không thể lường trước được sự tuyệt tình của Lý gia. Cứ ngỡ chừng ấy năm xa cách sẽ khiến bọn họ trân trọng đứa con gái này. Nhưng mà chó má thật, lòng người vẫn là thứ lạnh lẽo nhất, tàn ác nhất. Trước đó, cậu đã lên kế hoạch phỉ mọi thứ, song cuối cùng đều tan thành. Tuy muốn giữ xe lại, nhưng cậu muốn trả cho nó về quá khứ hơn. Có như vậy, cuộc đời nó mới tính là trọn vẹn. Cậu dẫn Tùm Anh tới gặp Sen mà không dám nhìn thẳng mặt nó, mà lúc nào cũng gằm dưới đất. Sen nhận được cái vỗ vai của Lụa, nó dũng cảm tiến lên run rẩy gọi người đàn bà trước mặt. Mẹ! Khoảnh khắc này, tim Tùm Anh như ngừng đập, bà ngẩng đầu nhìn, con bé đã lớn quá, nhưng đôi mắt nó vẫn không thay đổi, vẫn chất chứa những sầu muộn đau buồn. Bà xúc động chảo nước mắt, lờ mờ đưa tay lên chạm gương mặt Sen, nghẹn ngào nói không thành câu. Con gái. Con rất sợ mẹ. Sen nói thẳng, mà nó ngây ngốc đến tội nghiệp, nó không khóc cũng chẳng cười. Giờ khắc này, dường như sự vô cảm đã lấn át lấy trái tim của nó, khiến cho cậu cả trong một khoảnh khắc muốn đưa tay nó níu lại. Sen nhìn cậu không chớp mắt, tay nó bị Tô Mai nắm rất chặt, chỉ đơn giản nói. Em vẫn chưa tìm thấy bóng đèn ở chỗ nào, không thể cùng sáng cùng tát với cậu. Lời này em nghe lời cậu, không hề giận cậu chút nào. Cậu thấy em có ngoan không? Cậu ngây người ra, lỏng như thắt lại, rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Sen quay qua nhìn Lụa, nó xin lỗi rất thành khẩn. Em không thể cùng chị đợi dần, nên chừng đó chị thay em xin lỗi anh ấy nhé. Chị đừng buồn, em sẽ mãi nhớ chị. Lụa ôm mặt gật đầu, chị khóc nâng lên từng tiếng một. Sở khác chia ly, vậy mà nó không rơi một giọt nước mắt. Có phải đêm qua nó không hiểu hay không, hay là ở chỗ lồng ngực Sen đã không còn cảm thấy nhói nữa. Con bé theo Tùm Anh từng bước dần xa nhà họ Dương. Sen quay đầu nhìn, chẳng có ai ở phía sau vẫy tay. Cậu cả đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng nó, mấp máy môi. Cậu sẽ rước mày. Sen đi đột ngột không báo, chọc bà cả phát giận. Bà trách cậu cả tự ý quyết người làm của bà. Nhưng suy đi tính lại, đây chẳng phải điều bà muốn sao? Tay còn Sen ra khỏi cậu tự nhiên dễ một cách lạ lùng. Bà vừa nổi đoá, tự nhiên cười tủm tỉm. Ông hội đồng ngồi bên, thấy bà vợ của mình như điên rồi. Cậu út ở huyện lại nhận được tin từ nhà gửi lên. Nhưng công việc ngập đầu, đến tối cậu mới rảnh rang xem tin. Vừa mở ra, cậu đánh rơi ngay con điện thoại mới mua tận bên tây. Chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, cậu lái xe về nhà ngay nhưng vẫn muộn. Dương Chi Viễn đạp cửa xông vào phòng làm việc của cậu cả, hằn học chừng mắt quát lên. Sao anh không giữ nó lại? Giữ làm gì? Cậu thích thì đi mà giữ. Thấy cậu cả vẫn rất là thư thả, khiến cậu càng bực mình. Chẳng phải mấy hôm trước còn ra dáng bảo vệ Sen làm sao, còn muốn mồm mắng cậu không biết suy nghĩ hậu quả, thế mà sửa lại mặc nó đi như thế. Nhưng cậu đếch thẻ đôi co với cậu cả nữa, hình như cậu có địa chỉ cũ của Tô Manh dưới miền Tây mà. Có lẽ nguyên do lớn nhất khiến Sen mất đi ký ức chính là muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Cú sốc bà gây ra năm đó cho nó không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Tô Manh đưa Sen trở về miền Tây, về các nhà lá quen thuộc. Sen đứng trước cửa, nhìn chăm chăm vào căn nhà hỏi. Mình sẽ ở đây hả mẹ? Đúng rồi, con đã từng ở đây với mẹ suốt 10 năm. Mẹ biết nếu như con nhớ lại hết mọi chuyện sẽ rất đau khổ. Nhưng mà có như thế, khung mắc trong lòng con mới thực sự được gỡ ra. Tùm Anh phua tao Sen, đã rất lâu rồi bà chưa từng nói chuyện tử tế với một ai ngoài cậu cả. Đứa bé bị bà cướp đi này đã trưởng thành. Dù một ngày, bà sẽ cho nó biết tất cả sự thật. Sen có thể hận bà hơn, nhưng đây là việc làm tốt cuối cùng bà làm cho nó. Sen chậm rãi bước vào bên trong, ngoài cái phản để ở góc nhà thì chẳng có gì cả. Nó đỏ hoe mắt, quay lại nhìn Tùm Anh. Hóa ra bà cũng chẳng sống tốt hơn nó mấy. Sen chỉ sợ chứ không hề hận bà chút nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Sao thế? Không có gì, chỉ là con muốn gọi thế thôi. Trước đây mẹ đâu muốn nghe con gọi như thế. Tùm Anh sững lại, quay người nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó. Bà phì cười, nhưng lòng chẳng vui nổi. Thời gian đã dạy bà dùng nụ cười để che đậy đi nỗi buồn, xuê xoa những vết thương lòng trong bao giờ lành nổi. Đột nhiên, bà chạy vội từ trước mặt con bé, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó, hổ hởi hỏi. Con nhớ? Một chút ạ. Từ hôm đó, Sen ở với Tùm Anh, được bà cưng chiều, dùng tình thương yêu của người mẹ để giữ ấm lòng nó. Bà không cho Sen đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Ăn cơm xong, bà sẽ chanh rửa bát. Sen sẽ ngồi ngay bậu nước chống cằm nhìn Tùm Anh. Mẹ tốt quá. Vì mẹ là mẹ của con. Mẹ ơi, năm đó nếu có thể quay lại, mẹ sẽ không bán con chứ? Nếu có thể quay lại, mẹ sẽ không là mẹ của con. Sen nhăn mặt, nó hổ nghi nhìn bà không chớp mắt, nhưng lại không thể mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Sen ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời của mấy ngày nay trong phát không một gọn mây. Cứ như thế này mãi thì tốt quá. Tuy lòng vẫn tiếc nuối, nhưng nó không dám tham lam, chỉ bao nhiêu đây là đủ rồi. Qua mấy ngày, cậu Út mới lái xe xuống biển Tây. Lúc còn ở trên xe, cậu mong được nói chuyện với xe lắm, nhưng khi nhìn thấy nó, cậu chẳng dám tới gặp. Ngừng xe ở xa xa mà dõi theo bóng lưng nó, cậu lấy tư cách gì đây? Bây giờ cậu chẳng còn là chủ, nó cũng đâu phải con hầu của cậu. Năm lần bảy lượt cậu bỏ rơi nó, cũng chính cậu nói nó phải quên cậu đi cơ mà. Cậu vào lại trong xe, lấy ra một điều thuốc rồi châm lửa hút. Sen xách giỏ đi chợ, thì trên đường có chiếc xe trông quen mắt quá, nên nó ghé sát lại xem thử. Lúc thấy người ngồi trong xe là cậu, nó chậm rãi gõ cửa xe chào. Em chào cậu ạ. Tiếng chào này không lẫn đi đâu được, cậu vội quay mặt sang là thấy ngay con hầu mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng cậu sĩ diện, trong lòng sướng phát điên, nhưng bên ngoài vẫn cứ tỏ ra lại lùng. Cậu sợ tắt thuốc, bước xuống xe, giả bộ lơ sang nơi khác rồi hỏi. Là mày đấy à? Cậu đi thăm ruộng, chán quá, ngồi đây hút thuốc. Sen gật đầu, hình như nó không chào đón cậu cho lắm, rồi giơ cái giỏ ra trước mặt cậu nói. Vậy cậu từ từ nghỉ, em đi chợ. Mày ở đây luôn hả? Nhà em ở đây mà. Mày tuyệt tình thật đấy, Sen. Sen cười, nụ cười chẳng mang theo cảm xúc nào cả. Nó quay người bỏ đi, trong khi cậu vẫn cứ chôn chân ở đấy. Đi được xăm ba bước, nó quay đầu lại nói. Là cậu dạy em. Mày hết ngốc rồi hả? Em nhớ lại hết rồi, thế nên con Sen ngày trước cũng chết đi rồi. Cậu đánh rơi điều thuốc, công nhận nó lanh ra thì lao liếu phết, ăn nói cũng sắc sảo hẳn. Cậu cười cố trấn an bản thân, nó khôn thì vẫn là nó thôi, nó lại nhà thế cậu càng mừng. Nhưng cậu chẳng vui nổi, cố cười mà cười xấu òm. Sen đi thẳng luôn, không quay lại nhìn lần nào nữa. Nó đi đến khi qua ngõ cua, thoát khỏi tầm mắt, cậu mới dám ngưng lại. Từ lúc ở đây, mỗi ngày nó đều nhớ lại một ít. Đến nay thì phần ký ức bị mở nhạt kia đã hiện lên rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của Dương Chi Viễn mỗi khi bỏ rơi nó vô cùng tàn nhẫn. Nó biết cậu sợ, nhưng ai mà chẳng sợ. Chẳng qua, cậu không hề thích nó mà thôi. Nếu như có, cũng chỉ là một chút xíu. Vị trí của nó trong tim cậu chỉ bé tẻo teo. Lý Nha ở lại nhà chăm sóc Trần Hạ mấy hôm, nay sức khỏe bà năm chừng ổn định nhiều, mợ mới trở về Dương gia. Nhưng mợ không về ngay mà hẹn gặp Cải Minh ở quán nước. Mấy hôm không gặp, mợ nhớ anh xa xiết, vừa gặp đã quấn lấy anh không buông. Cải Minh vừa giận dỗi hỏi, em làm gì mà mấy ngày nay mất tích? Mẹ ốm nên em ở nhà chăm mẹ, cũng sợ Tô Mai đến. Tô Mai là ai? Cái bà nhà quê thôi, anh đừng để ý. Cải Minh phui tóc người yêu, mở mở gợi ý. Em có muốn làm vợ anh không? Mợ ngượng ngùng gật đầu, ở bên nhau gần tháng trời mà giờ mới nghe anh hỏi. Mợ đâu biết, một tháng là quá ngắn để hiểu hết một người. Mợ tự cao vũ ngực, tự tin là mợ nắm chắc anh trong lòng bàn tay cơ. Sau mặt Cải Minh trở nên mị hoặc hơn, anh ghé sát vào tai mợ thủ thỉ. Em ly dị với chồng đi. Cái này, em không thương anh à? Được rồi, nghe theo anh hết. Buổi tối, Sen ra ngồi trước cửa hóng gió. Dạo này thời tiết hanh khô hẳn ra, nó ngửa mặt, từ làn gió mát lạnh phả vào mặt. Tự dưng nụ cười của cậu cả cũng hiện ra trong đầu nó. Hơn một tuần liền, Sen không gặp cậu. Nó nghe Tô Mai nói, cứ cách một tháng cậu sẽ xuống đây thăm tá điển một lần, nên nó bấm bụng chờ cậu, nhưng vẫn không nhịn được nỗi nhớ, khiến nó hiu hiu buồn. Ở đây không có thiết bị liên lạc hiện đại như nhà cậu, nếu muốn phải viết thư mà thư thì lâu lắm. Sen thở dài nhìn lên bầu trời. Đêm nay sao sáng sủa trời hệt như cái đêm nó cùng cậu ngồi dưới mái hiên. Cùng sáng cùng tắt, không dám tin tưởng, không dám mơ mộng, vì nhỡ đâu vỡ mộng thì biết làm thế nào. Tô Mai thấy Sen cứ ngồi bên ngoài mãi chưa vào, bà ngồi dậy xỏ dép đi ra. Nó ngẩng mặt lên trời, bà cũng ngẩng theo hỏi, bộ trên đó đẹp lắm hả? Ờ, sao mẹ ra đây? Sen giật mình, đứng dậy đỡ bà ngồi xuống ghế. Tô Mai ngầm hiểu được, cười xử nói, con đừng chờ. Tuy rằng trước đây Dương Chí Phong từng giúp bà cũng cảm kích cậu vô cùng, nhưng hơn ai hết Bà hiểu rõ gia đình cậu sẽ không chấp nhận mối duyên này. Bà lo lắng Sen sẽ lại đi vào vết xe đổ của bà và Lý Cẩn năm xưa. Sen giả ngốc không hiểu bà nói gì, cười gượng lảng sang chuyện khác. Từ mai con ra đồng phụ mẹ nhé. Không cần đâu, đám ruộng bé xíu, mình mẹ là đủ rồi. Sen kiên quyết cả lời bà nói, nó ở nhà chơi tận cả tuổi nay đã là quá thư thả rồi. Mà mẹ ở nhà để con làm cho, mẹ có con gái làm gì chứ? Ánh mắt Tô Manh có đôi phần miễn cưỡng, bà lo lắng hỏi. Con nhớ ra hết rồi phải không? Có hận mẹ không? Sen thở dài, nó lấy bàn tay gầy trơ xương của bà, mỉm cười an ủi. Trôi qua lâu như vậy, con canh cánh trong lòng làm gì nữa? Mẹ đã chấp nhận đứa con này, thì sao con không thể chấp nhận mẹ? Tô Manh cười ửa nước mắt, đứa bé này vẫn hiểu chuyện như xưa. Nó càng ngoan bao nhiêu sẽ càng khiến bà cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Thà rằng nó oán bà, hận bà còn hơn. Ở ngõ làng, ánh đèn pha của ô tô sáng trưng. Dương Chí Phong đỗ xe ở đó chứ không dám lái vào tận trong làng. Cậu sợ Sen nhìn thấy nên cậu theo ánh trăng mà quốc bộ vào. Cậu thương nó một cách tình cờ quá, đến nỗi bây giờ cậu chẳng nhớ nổi từ khi nào và vì sao. Thì thoảng cậu nhốt mình trong phòng, mở ra chiếc đồng hồ quả lắc, bên trong có hình của Lan mà ngồi ngẩn người cả buổi trời. Những đêm cậu gác tay lên trán tự trách, là anh phụ em, Lan à. Nhưng hình như cậu cả quên là mợ Lan phụ cậu, còn cậu chẳng phụ ai cả. Cậu vào tới nhà Sen, đứng nấp ở gần bụi tre chứ chẳng dám để nó biết. Còn Sen nhà cậu béo hẳn ra, mặt mày cũng tươi rói. Nghe cậu út nói nó hết ngốc rồi, bởi thế cậu mới sợ, sợ nó không còn thích cậu. Đêm nay cậu với nó lại ngắm chung một bầu trời sao, nhưng mà Sen không hề biết cậu đến. Cậu cả đi, trong nhà lại xảy ra chuyện. Lý Nha cãi nhau ở Mỹ với cậu út, xong lại khóc sương mướt ở trước mặt bà cả. Con muốn ly dị, con chịu hết nổi rồi mẹ ạ. À, cậu không thương con, cứ lẻ loi thế này con sinh bệnh mà chết mất. Vừa khóc, mợ vừa chìa ra tờ giấy ly hôn đã ký. Bà cả đương nhiên không đồng ý rồi, từ tối kêu thằng Tí mời cậu út ra đây đối chứng. Dương Chí Viễn bày ra bộ mặt ngán ngẩm bước vào. Cậu ngồi xuống ghế hoàn toàn không thèm nhìn mợ một cái. Mợ được đà nhao nhao lên. Đấy, mẹ thấy cậu ấy chưa? Viễn, con làm cái gì vậy? Cậu thở dài, nghiêm túc nhìn bà cả, trịnh trọng tuyên bố. Cô ta muốn ly dị thì ly dị, con không ý kiến. Mày nói chuyện ngang ngược vậy hả út? Bà tức giận, đập bàn cái thầm, thở hồng hộc. Nhưng thế thì đã sao, cậu cũng chẳng mảy may lay động. Hình như từ sau lần gặp Sen trở về, cậu khác hẳn, phải mà lúc nào cũng hời hợt bất cần. Bà cả nhìn đâm ra lo ngại, đường lúc lưỡng lự không biết làm sao cho phải, thì thằng Tí chạy vào báo. Bà ơi, có người đưa cho bà cái này. Nó đưa bà cái bảo đen, bà nhận lấy rồi tò mò hỏi. Mày biết ai không? Dạ không, cậu ta nẹt vô chạy mất tiêu. Bà ngầm nghĩ, trong làng cá làm gì có ai có xe máy. Thấy lạ nên bà càng tò mò mở bọc ra xem ngay. Trong bọc toàn là hình với hình. Bà xem xong tức đến run người, ném thẳng vào mặt Lý Nha. Đẹp mặt cô chưa? Lý Nha có biết gì đâu, mợ cú xuống nhặt lên vài bước. Toàn là hình mợ ân ái với Cải Minh, xem mà đỏ cả mặt mày. Lúc này mợ chẳng nghĩ nhiều, hoảng loạn không biết tên khốn nào đã gửi tới thứ này. Lúc ân ái mợ cũng đâu thấy máy ảnh gì đâu. Bà cả quăng ngay cái bút về phía cậu út, phản dứt khoát, ký. Lý Nha vừa chạy tới bên cạnh bà cả, cuống quýt giải thích. Mẹ ơi, không phải thế đâu, có đứa nào hại con nhất định sẽ tìm ra được nó. Bà hất Lý Nha ngã ra nền nhà, mợ không ngờ bà cháu trở lật mặt nhanh đến thế. Biết bà cả mê tiền, mợ liền dùng tiền ra mua chuộc. Mẹ ơi, nhà con có tiền, con... chát. Bà cả đứng dậy giáng cho mợ một bả tay. Giả mua cho chát chấu vào danh tiếng nhà bà, còn không biết hối lỗi. Bà ham tiền thật, nhưng không để nỗi dung túng cho cái loại đàn bà có chồng rồi còn ra ngoài làm sằng làm bậy. Bà xỉ vào mặt mợ không chút đáng đo. Mày cút ra khỏi nhà này ngay lập tức. Đơn cậu út ký rồi, mày đem lên qua nộp. Lý do ly hôn, tao kêu người sửa lại. Tưởng mày uất ức gì, ai dè mày vì dai mà đòi ly dị cậu. Mày có cửa sỏ mũi bà hả, con danh. Đến bà cả còn thế thì trong nhà không ai bênh mợ rồi. Lý Nha chống tay đứng dậy lừa bà, bắt đầu sở thói sức sược. Bà già, bà lật mặt như bánh tráng vậy đấy, Lý dị thì lý dị, tôi cũng chẳng tiếc thằng con ghẻ của bà. Nói xong mợ bỏ đi. Tuy bên ngoài mạnh mồm nhưng trong lòng mợ lo lắm. Tìm mợ ngoại tình truyền ra ngoài, thế nào cũng đến tai nhà họ Lý. Rồi cha mẹ mợ biết để mà đi đâu. Mợ không về nhà mà chạy đến tìm Cảnh Minh. Râm râm. Lý Nha đập cửa, thẳng Tân vừa mở là mợ chạy ào vào, đi đến phòng Cảnh Minh ngay. Mợ tung cửa vào, bắt gặp anh đang tay ôm tay kéo một con đàn bà khác trên giường. Đang điên nên mợ nhào thẳng và bấu tóc con nhỏ đó qua lên. Con điếm này, mày dám leo lên giường người đàn ông của tao? Bữa nay tao không đập mày thì tao không phải Lý Nha. Cải Minh liếc nhìn Tân đứng ở cửa, cậu hét. Mày mau lôi con điên này ra ngoài. Gì, Minh, là em à, anh không nhận ra em sao? Loại đàn bà rẻ rách như cô, tôi chơi nhiều rồi, không nhớ nổi. Mợ sốc nặng, đầu óc choáng váng, tay ù ù cả lên. Mợ bầu phíu áo anh, tàu tài xuống bủ cả lên, trông đến thảm hại. Mợ cười như điên, lao vào người anh hỏi. Anh đùa em đúng không? Em không vui đâu đấy. Xem ra đơn ký rồi nhỉ? Đúng rồi, đơn là anh bảo em ly dị, rồi anh sẽ cưới em à. Cải Minh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống mợ, anh cười trông rất đều cáng. Cưới cô, ảo tưởng vừa thôi. Không phải, mới lúc chiều anh bảo... Anh nắm lấy tóc mợ giật mạnh ra sau, hách dịch chửng mắt, tức giận nói. Cô còn nhớ Cảnh Trí không? Thằng đàn ông yêu cô đám đuối, hy sinh tất cả vì cô. Vậy mà cô dám bỏ rơi nó? Nó vì cô mà tự tử. Ngày tang, cô còn không thèm đến viếng. Anh là ai? Anh trai nó. Lý Nha hoảng hồn rụt tay lại, lết ra sau cố gắng tránh xa anh. Nụ cười của Cải Minh ngày càng trở nên biến thái. Lần về nước này của anh chính là để trả thù cho Cảnh Trí. Trong tình cảnh hiện tại của mợ khiến anh không khỏi khoái chí. Anh còn dự định cho người cưỡng hiếp Lý Nha nữa. Nhưng anh cần một đường lui cuối cùng vì Lý Đồng. Cải Minh tới bóc cả mợ nâng lên, thì thầm bên tai. Ngộ ra thì muộn rồi, chúc may mắn. Cậu hơi tay, Tân kéo Lý Nha ra ngoài, vứt mợ ở trước cổng, còn ngách mặt mỉa thị. Lý gia còn ngóc đầu nhìn thiên hạ được nữa không? Giàu thì là đếch gì, nhân cách của mợ như rẻ rách vậy. Nói xong, nó cười đều rồi đóng sổng cửa lại. Nỗi nhục này rửa đâu cho sạch nổi, đáng đời lắm. Sáng sớm hôm sau, nhà hội đồng còn chưa nộp đơn lên quan mà khắp cả làng cá, từ đầu trên xóm dưới, đã thì nhau bàn tán chuyện con dâu nhà hội đồng ngủ với giai. Cải Minh còn tung ra mấy bức ảnh khỏa thân của mợ. Người làng cá đã chẳng ưa gì Lý Nha, nay càng được dịp mải thay nhau nguyền rủa. Giàu còn không biết đủ, có kẻ còn dùng những lời lẽ hết sức thô tục mà rêu rao khắp nơi. Chuyện động trời đấy làm sao ông Lý không biết cho được. Vừa hay tin người làm báo lại, ông chạy ngay tới phòng mợ đập cửa. Lý Nha, con ra đây cho cha. Mợ không mở cửa, chỉ nghe tiếng mợ run rẩy vọng ra. Con xin lỗi. Lý Cẩn đấm vào cửa, bất lực gào lên. Vậy là thật hả con? Trời ơi là trời. Chiều hôm đấy, bên Dương gia cũng gửi đơn tới thôi vợ. Lúc nhận giấy, ông đứng không vững ngã ngồi trên ghế. Vì bệnh tim của Trần Hạ mà ông không cho đứa nào trong nhà nói. Cũng viện gờ sức khỏe bà không tốt mà không cho bà bước chân ra khỏi cổng. Trần Hạ ngồi trong nhà trông ra. Mới hôm nay bà cứ nghĩ tới lời nói của Tô Manh mà trong bụng nóng gian cả lên. Lời đó là bà suy nghĩ chưa thấu đáo. Vì muốn bảo vệ Lý Nha mà vứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra. Canh cánh việc này trong lòng khiến bà ăn ngủ không yên. Vừa lúc Lý Cẩn đi vào, bà đắn đo mãi mới dám nói. Mình đón con bé về sống chung đi ông. Nhưng mà tôi với bà có biết nó là ai đâu. Mình tới nhà họ Dương đi, cậu cả cho biết. À đúng rồi, con Sen, ông nhớ không? Con bé giống tôi ấy, có khi nào là nó không? Lý Cẩn nghĩ vậy cũng tốt. Lỡ như chuyện Lý Nha vỡ lở thì còn dùng đứa con kia an ủi Trần Hạ được. Đến cuối cùng, ông cũng chỉ xem nó như một món đồ mua vui cho vợ mình. 20 năm ròng rã, tình cha con dường như đã chết theo đứa bé chết yểu kia. Ông gật đầu đồng ý. Đợi chiều tôi sang đó một chuyến. Buổi chiều, Lý Cẩn khăn áo chỉnh tề tới nhà họ Dương. Mặc dù mặt mũi đã bị con gái làm mất sạch, nhưng ông cũng cố gắng vì Trần Hạ. Chần chừ rất lâu, Lý Cẩn mới dám kêu cửa. Anh chị Dương. Tí chạy ra thấy ông, anh chần chừ không biết có mở hay không. Tại hôm qua bà cả đã máu mặt tuyên bố nhà họ Dương mãi mãi không chào đón người Lý gia. Anh cười gượng gãi đầu nói, ông đợi con và hỏi ý bà chút ạ. Lý Cẩn đương nhiên hiểu, lời trước ông đến là cửa mở toang hai cánh chào đón, chứ không phải khép kín bỏ mặc ông ở ngoài thế này. Ông cố nhịn, nở nụ cười méo sạch. Rất nhanh sau đó Tí chạy ra, anh lại gãi đầu ngượng ngập bảo, bà có nói nhà không tiêu khách. Bị một vố sỉ nhục lớn, Lý Cẩn nóng cả mặt mày, nhưng con gái làm sai trước nên đành câm nín mà quay về. Viện cớ với Trần Hạ là xen theo cậu cả đi thăm ruộng chưa về. Lý Nha cứ nhốt mình trong phòng, cơm bưng tới cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Mợ sợ hãi, tức giận, oán hận, bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau, khiến đầu óc mợ như pha điên, choáng ngợp không thở nổi. Xen mà quần áo của Tô Manh ra đầu làm, đúng lúc cậu cả đi thăm ruộng, cậu tưởng nó thành Tô Manh nên cũng ý ới chào. Dạo này gì sao rồi? Xen nghe tiếng cậu mà ngỡ nghe nhầm, lúc ngước mặt lên nhìn thấy cậu đứng trên bờ ruộng, nó sướng không tả nổi, chạy cuống cuồng lên bờ. Cậu ạ? Gì? Cậu xuống sao không tới thăm em? Cậu chảnh chọe quay mặt sang chỗ khác mới dám cười, lên giọng láo lếu. Tao xuống thì kệ tao, mắc mớ gì thăm mày? Xen khôn rồi, nó đâu để cậu xỏ mũi ra đi như trước, hùng hổ biện bạch. Chứ ai bảo cùng sáng cùng tắt, đèn thì không có, nhưng mà người đây này, cậu cần không? Dương Chí Phong nghể mà ra, ơ hay, con này láo thật. Nhưng mà cậu không nhịn được, lại thích nói thêm chút nữa, phun ngực ậm ừ. Là mày đòi, chứ cậu không ép. Dạ. Mày dạ thế là sao à? Chứ sao nữa à? Mời cậu bữa cơm không được à? Thấy nhà mày có ba cái ghế lợn mà. Xen cười tươi như hoa, nó trỏng tay cậu một lúc mới nhận ra tay mình dính bùn. Nhìn lại cái áo sơ mi trắng bị nó bôi bùn tanh muốn xỉu. Cậu lườm, nó cười hì hì. Lát về em xả sạch sẽ cho cậu. Mà cậu ơi! Gì nữa? Cậu thương em thật ạ? Cậu ghé sát tai nó, hơi thở đều đều náo sực làm tay nó đỏ lên. Cậu thì thầm. Cậu thương Xen. Cậu nói lại đi cậu. Ta chỉ nói một lần thôi, mải ngon nói cậu nghe đi. Xen thì chẳng ngượng như cậu. Cậu muốn nghe thì nó nói một tràng luôn. Em thương cậu, em thương cậu, em thương cậu. Ở bên cậu cả, Xen nhận ra dù là trước đây hay bây giờ, ngốc hay hết ngốc, thì ở trước mặt cậu nó vẫn y như thế, vẫn cứ thích cậu một cách điên đảo. Đôi lúc nghĩ lại, nếu hôm bị nhốt ở nhà kho, cậu cả không xông vào cứu thì cuộc đời nó sẽ ra sao? Ngoài cậu ra, ai đủ khả năng cứu nó chứ? Nó cười nhìn cậu, Lý Nhi nói, cảm ơn cậu vì tất cả. Một cách tự nhiên như vậy, nó và cậu xác định mối quan hệ. Chợt nghĩ, nó tưởng thương cậu út, nhưng cuối cùng kết cục lại chẳng tốt đẹp mấy. Nguyên cầu duy nhất có lẽ là cậu không đủ thương nó thôi. Xen sợ người dân ở đây bàn tán nên nó không về với cậu. Cậu đi đằng trước thì nó nổ gót theo sau. Cậu quay lại chọc, mày làm gì đi chậm thế, lại đây cậu hôn miếng. Cậu! Xen nhảy dựng lên, cậu khoái chí cười râm ran suốt cả dọc đường. Thật ra ban đầu thì nó bảo là tạm thời số mối quan hệ giữa hai người làm cậu điên lắm. Cậu quát ẩm lên, mong mớ gì, bộ mày xấu hổ khi là người yêu cậu à? Mà Xen lúc đấy tỏ ra nghiêm túc lắm. Cậu mắc cười nhưng cố giữ hình tượng, vì dù sao cậu cũng đang sợ nó. Nó giảng cho cậu nghe, cậu nghĩ đi đâu vậy, em mừng còn không hết. Nhưng mà em sợ mấy đứa gái làng này, biết cậu thích mấy đứa bẩn bẩn như em, thế nào nó cũng vây lại để dụ dỗ cậu à. Tại trước giờ có thấy cậu chủ nhà hội đồng nào đi thương con ở đâu. Gù cậu lạ nên chúng nó sẽ ham, em lại mất công đi giải quyết từng đứa. Cậu nghe mà mắt cả ruột gan phèo phổi. Phải thế mới phải chứ. Mồm mép người yêu cậu dẻo hẳn ra, người yêu bé bé mà thông minh gớm, lại còn giữ cậu như vàng như bạc, thì chết đi mất. Ở trước mặt Xen, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của cậu bay đi đâu mất. Xen mỉm cười dõi theo bóng lưng cậu, nhưng mà trong lòng nó lại xuất hiện một sự cảm không lành. Về đến nhà, Xen kêu cậu thay áo ra cho nó giặt. May mà cậu có mang theo áo dự phòng. Cậu ngồi trên cái bàn uống nước trà, nhìn ra bậu cửa. Người yêu đang giặt đồ cho cậu, hệt như con vợ đảm đang. Tô Manh đứng trong nhà, bảo khó chịu. Nhân lúc Xen không để ý, chạy ra kéo cậu vào nhà. Cậu tính làm gì vậy hả? Làm gì là làm gì chứ? Tôi mong cậu tránh xa con bé ra. Hai người không có tương lai, nên trước khi nó đau khổ, hãy dở ra nó đi. Dương Chỉ Phong thu lại ý cười, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tô Manh trả lời, sao dì biết không có tương lai? Chả lẽ cậu còn không hiểu tính mẹ cậu, bà ta chấp nhận một đứa có thân phận như nó làm dâu mình sao? Dương Chỉ Phong rơi vào trầm tư, những điều Tô Manh nói là những gì cậu từng nghĩ qua rồi, nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần là người cậu thương thì chẳng ai dám không chấp nhận cả. Cậu cười, dì yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy bị tổn thương. Cậu không nói tình yêu của cậu là mãi mãi, cũng chẳng hứa hẹn sẽ mang đến cho nó một cuộc tình không phai. Chỉ là cậu nguyện vì nó mà cho đi tất cả, không dám nói chuyện mai sau thế nào. Nhưng hiện tại, cậu sẽ bảo vệ, che chắn cho nó. Bão tố mà Sen hứng chịu suốt 20 năm qua, nay cậu sẽ thay nó hứng lấy, làm tấm khiên vững chắc, ôm lấy một cuộc đời nhỏ. Lý Đồng biết chuyện, chị vội vàng chạy đến nhà cậu mợ xem tình hình. Tới nơi, Lý Cẩn đang chăm sóc Trần Hạ nên chị không dám hỏi gì, đi một mạch tới phòng Lý Nha gõ cửa. Lý Nha, em ổn chứ? Lý Nha nghe thấy tiếng chị, mở vơ lấy bình hoa ném thẳng vào cánh cửa, phát ra tiếng choang rất lớn, dọa Lý Đồng khiếp phía. Nếu mợ không phải em họ chị thì có sức kiệu chị cũng không thèm đến. Chị bực mình đập cửa quát, thái độ của em là sao đây? Đều do thằng bạn khốn nạn của chị hại. Lý Nha gào lên, giọng nói mang theo nỗi phẫn uất cực hạn. Cảnh Minh chính là bạn thân của Lý Đồng, nếu như chị không dẫn mợ theo thì có lẽ mợ cũng không quen biết anh, rồi dẫn đến cớ xử như hôm nay. Mợ đinh ninh trong lòng là vậy, đem hết lỗi lầm đổ lên đầu chị họ, xem mình như một kẻ vô tội cần rửa oan. Khiếp thật, Lý Đồng muốn một cước phi thẳng vào phòng đánh mợ một trận. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Đã đến thế này rồi mà mợ vẫn cứ sắc sửa hống hách. Nhưng Lý Đồng cũng không thể không bỏ qua cho Cải Minh được. Chị rời khỏi Lý ra là đi ngay tới nhà riêng của Cải Minh. Anh ngồi trong phòng khách uống trà, thấy chị liền mỉm cười. Cơn gió nào đưa cậu tới đây? Chị chẳng ngần ngại ném thẳng cái túi vào người anh, lườm anh một cách đáng sợ. Hồi ở bên Tây, anh đàng hoàng lắm, bao nhiêu cô phơi quanh mà anh chẳng thèm liếc mắt đến. Vậy mà về đây lại hư tính hửn hết. Chị quen anh cũng 2 năm trời chứ không ngán gì, nên phần nào hiểu được anh. Chị hỏi, nó đã tội gì với cậu? Cải Minh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, buông ra nụ cười khoái trá. Cũng là chị hiểu anh nhất. Anh biết sau khi hại Lý Nha thì anh không còn cơ hội nào để đến với Lý Đồng nữa. Nhưng anh thà từ bỏ tình yêu của mình còn hơn là trơ mắt nhìn em trai chết một cách tức tưởi. Nỗi khổ này anh không định cho chị biết. Anh chẳng muốn biện bạch để cứu rỗi lòng thương xót chị dành cho anh, bởi như thế càng khiến lòng anh khó chịu hơn. Anh không nhìn Lý Đồng, hời hợt trả lời, tớ thích thôi, chán rồi thì đá đi, còn tặng quà làm kỷ niệm. Chát. Lý Đồng đứng dậy tặng ngay cho Cải Minh một cái bả tai. Chị đáng mạnh tới nỗi khóe miệng anh dỉ máu, nhưng anh chẳng giận. Tuy lòng đau nhưng miệng vẫn phải cố bày ra bộ mặt đều cáng. Chị càng thêm tức giận, rõ ràng tuyên thệ, từ nay tôi với cậu không còn là bạn bè gì hết. Đến em tôi cậu còn dám giở trò thì tôi không biết cậu bẩn thỉu như nào. Cải Minh bất động ngồi nhìn chị rời đi. Anh yêu chị 2 năm trời, cũng từng mong mỏi sẽ có một cái kết viên mãn bên chị. Nhưng cái chết của Cảnh Trí 1 năm trước đã hủy hoại đi tất cả tình yêu và giấc mơ về gia đình của anh. Lý Đồng vĩnh viễn không biết được anh yêu chị sâu sắc đến nhường nào, ngủ với một người phụ nữ mà anh chẳng hề yêu đau khổ ra sao. Có điều anh không cần chị phải thấu hiểu, tự anh cảm thấy mình đã không còn xứng với chị nữa. Thẳng Tân thấy Lý Đồng tức giận đi ra, nó ngó đầu vào nhìn cậu chủ, trông cậu ngày càng ốm đi. Anh thấy Tân thuận miệng sai bảo, mày vào dọn hành lý giúp cậu, tối nay cậu về Mỹ trở lại. Cậu không nói cho cô Đồng biết à? Cô ấy không cần biết, cũng không muốn biết đâu. Tân thở dài, xót xa cho cậu vô cùng. Ai cũng bảo cậu lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng có ai biết bộ dáng cậu khóc trông đáng thương thế nào đâu. Rồi cái dáng vẻ thất tình uống hết mấy chai rượu xẻ khướt cuộc trên bàn nữa, không một ai ngoài nó. Lý Đồng quay trở lại Lý gia, thấy Lý Cần đang ngồi sửng sốt ở phòng khách nên chị ghé vào ngồi xuống lo lắng hỏi, cậu không sao chứ ạ? Cậu thì không sao, nhưng cậu lo cho dì bay, lỡ bà biết thì nguy. Mà giờ tông tích của Tô Manh thì như bốc hơi. Tô Manh? Lý Đồng nghe cái tên này vô cùng quen tai. Nghĩ một lúc chị mới nhớ ra đây là người đàn bà tàn nhẫn bán con ở dưới miền Tây đây mà. Chị nhanh nhỏ bổi thêm. Nếu là Tôm Anh thì con biết. Lý Cẩn đang rủ dĩ nghe Lý Đồng nói mà mừng không tả nổi. Ông kích động nắm tay chị gặng hỏi. Bà ta ở đâu? Nói đi. Ở biển Tây, cái chỗ mà con nghe nói trước đây cậu mợ từng ở đấy, lân cận đâu đấy. Hôm rồi con xuống đó chơi, nghe bà mụ đỡ đẻ cho bà ấy kể lại. Nhưng mà cậu tìm bà ấy làm gì? Bà ấy biết con gái thứ hai của Dượng ở đâu. Lý Đồng hổ nghi, có phải đứa bé đã chết yểu rồi hay sao? Nhưng ngỡ ra rồi lại nhớ tới lời của bà mụ, chị thẳng thốt. Không phải là cháu. Lý Cẩn gật đầu, xem ra bà đỡ kia đã kể không ít chuyện với Lý Đồng. Như thế cả làm ông tin rằng năm xưa Tôm Anh thực sự đã cháu đứa bé. Ông thở dài, trải qua 20 năm sở nhận lại, không biết nó có muốn nhận hay không. Huống hồ mấy ngày trước, thái độ của ông cứ luôn tránh né chuyện nó là con ông. Sau khi hoàn tất xong việc ly hôn mợ, cậu Út lái xe thẳng lên huyện. Trước khi đi, cậu dặn thẳng Tí. Khi nào cậu cả về, nhớ báo cậu biết. Đột nhiên, thấy cậu Út quan tâm cậu cả, Lộ cũng lờ mờ đoán ra được gì đó. Mấy hôm trước, cậu từ miền Tây về rồi cậu cả lại xuống, đoán chừng là tìm gặp Sen. Nòng cái bộ dáng mệt mỏi của cậu, chỉ biết con Sen nó đã lạnh nhạt rồi. Nó thích cậu lâu như vậy, Lộ cũng từng khuyên nó hết lời, nhưng nó vẫn không nghe. Ấy vậy mà giờ nó nói buông là buông. Có lẽ giờ nó đã tìm thấy người xứng đáng hơn. Tuy cậu cả hay sang nhà Sen ăn cơm chung, nhưng cậu cũng không làm gì quá đáng hay có ý phửa rào. Nó biết cậu tử tế, vì thế đâm ra sợ. Sen vẫn còn canh cánh chuyện nó mất đi lần đầu. Người con gái chưa gả đi đã mất trinh thì đàn ông nào còn tôn trọng nó nữa. Nó sợ cậu biết được sẽ bỏ rơi nó. Điều này làm Sen chằn trọc mãi không ngủ nổi. Nó vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt. Đắn đo mãi, nó mới dám quyết định sẽ nói cho cậu biết chuyện. Sen thả cậu oán nó bây giờ, còn hơn cứ sống trong nỗi sợ hãi, dù sau này cậu lại càng oán hơn. Sáng sớm hôm sau, Sen biết cậu sẽ lại ra thăm đồng như mọi khi, nên nó đến sớm ngồi trên bờ chờ. Vừa thấy bóng cậu, nó hít một hơi sâu để giữ lấy can đảm. Còn cậu thấy nó cứ ngồi lì, cái mặt cũng không mừng rỡ khi gặp cậu thì hơi tức. Hùng hổ đi tới hỏi. Mày lại sao nữa? Cậu chẳng giận gì mày mà mặt mày như nổi cơm thiêu thế? Sen lắc đầu, nghiêm trọng đứng dậy mà đối mặt với cậu, lưỡng lự một lúc mới lên tiếng. Em có chuyện muốn nói với cậu. Người yêu cậu ngày thường hay nhây mà hôm nay nghiêm túc quá khiến cậu tự dưng bất an nói. Nói đi. Em trước khi quen cậu, em từng lên giường với cậu Út. Ừ. Cậu ử một cách chớt quốc. Cái ử của cậu khiến nó hoảng vô cùng. Thế là toang thở rồi. Sen vươn vìu tay chân lại nói. Em mất cái đó rồi. Ừ. Dường như cậu chẳng quan tâm gì tới lời nó nói nữa. Sen ý thức được cậu cả xem nhẹ lời nói của nó, hời hợt với nó. Mặc dù cả đêm qua đã chuẩn bị tâm lý bị cậu phũ, nhưng sáng nay vẫn không sao chịu nổi. Nó buồn ứa nước mắt, rồi nước nghẹn ở cuống họng, mặt cứ cúi gằm xuống bờ ruộng. Tự dưng tay cậu ôm lấy bả vai nó, rồi tự nhiên thấy má nó áp thẳng vào ngực cậu, nghe rõ cả tiếng tim đập thỉnh thịch. Cậu nói, chuyện em muốn nói là chuyện này sao? Sen e rẻ gật đầu. Người yêu cậu hôm nay ngoan hẳn như con chim non được cậu bao bọc trong bộ cánh lớn. Em khóc thút thít, lòng cậu cũng mềm nhũ ra, vội dỗ. Đi đi cậu thương, em không còn chinh trang nữa. Cậu biết, cậu thực sự không để ý sao? Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài của Sen, nó dám thành thật với cậu, chứng tỏ nó thương cậu nhiều. Cậu đinh ninh sẽ ôn chuyện này giấu kín đi. Nó không nói ra, cậu cũng không hề trách. Vậy mà người yêu của cậu lại dám nói, lòng cậu yêu vô cùng, giọng cũng mềm mỏng hẳn. Cậu thương mày, chứ có thương cái lần đầu tiên của mày đâu. Sen ngượng chín mặt, nó không ngờ cậu biết rồi mà vẫn cứ thế đối tốt với nó. Điều này làm Sen càng khóc dữ hơn. Cậu lại hỏi, cậu có mắng mỏ gì đâu mà mày lại khóc nữa vậy? Sen lung nhúc trên ngực cậu, cái đầu lăng lắc không ngừng, nó nghẹn ngào nói. Lần này em khóc vì cảm động. Cái màn ôm nhau thảm thiết giữa chốn đồng không mông quạnh này là bị ông Lý thu hết vào mắt. Ông vừa tới nơi, ban nãy lại thấy Sen với cậu cả rồi. Lý Cần không ngờ được hai người sẽ yêu nhau, tính bà cả như thế mà lại có thằng con như vậy. Ông cho lái xe đi khỏi. Lúc cậu cả xoay người, vô tình nhìn thấy được, nhưng cậu lại chẳng để tâm. Lý Cần đến thẳng nhà Tô Manh. Cô đã 20 năm, ông chưa từng quay lại thăm mảnh đất này lần nào. Có lẽ vì hồi ức ở đây chẳng mấy tốt đẹp. Ông ngồi trên xe một lúc mới bước xuống, chống gậy đi vào sân nhà. Tô Manh mang dao ra rửa, vừa thấy ông sổ dao trên tay, bà cũng tự nhiên rơi xuống đất. Lần gặp mặt này, quả thực bà chưa từng nghĩ tới, cũng không mong nó đến. Ông tới đây làm gì? Tôi nghĩ bà phải biết chứ. Tô Manh cười khinh bỉ, lẽ nào vợ chồng ông đã hối hận nên giờ muốn đón Sen về, và đi tới ngồi xuống ghế, nhưng không hề mở miệng mời ông ngồi. Lý Cẩn biết bà đối với ông oán hận ngu trời, đứng một lát cũng không khó khăn gì. Ông nói, tôi vừa gặp con bé ngoài đồng cùng với cậu cả nhà họ Dương. Tô Manh không tỏ ra bận tâm ấy, khiến ông đoán chắc bà đã ngầm chấp thuận mối quan hệ giữa Sen và cậu. Ông không đôi co nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Vợ tôi muốn con bé. Lời này, Tô Manh thực sự không nói nên lời. Bà không biết trái tim người đàn ông này sắt đá đến nhường nào. Qua bao nhiêu năm vẫn cứ vậy. Bà cứ ngỡ là ông thật tâm muốn bù đắp cho nó. Hóa ra cũng chỉ vì vợ. Bà giận đỏ mặt, mí môi cố giữ bình tĩnh. Một lúc sau mới trả lời. Cút. Cái gì? Tôi bảo ông cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ở với bà nó không có tương lai đâu. Tô Manh khinh bỉ ra mặt. Bà đứng dậy xỉ vào mặt ông quát. Ông tưởng ở bên ông nó có tương lai? Ý của ông tiền là tương lai của nó hả? Nó rõ ràng với cậu cả rồi, nên Sen không phiền cậu xem ruộng nữa. Nó xin về trước. Dạo này sức khỏe Tô Manh không được tốt. Đợt trước cậu dẫn lên bệnh viện nằm, nhưng chưa điều trị gì thì bà đã trốn viện rồi. Nói tính đợi lúa gả xong sẽ đưa Tô Manh lên viện lần nữa. Sen vừa tới đầu ngõ đã nghe tiếng mẹ mình lớn tiếng ở Mỹ, vội chạy tới bên cạnh bà hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Tô Manh nhìn Sen mà nước mắt chảy dài. Bà sờ vào gương mặt nó, thấp giọng nói. Mẹ cho con biết một bí mật. Gì thế ạ? Con không phải con ruột của mẹ. Thử ra năm lên 9, nó cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Bởi vì mọi người nói nó không giống bà, mà bà thì lại không hề thương nó. Sen chẳng quan tâm mấy, ruột già máu mủ hay không không quan trọng. Quan trọng là hiện tại nó chỉ có một gia đình, có một người mẹ tên Tô Manh mà thôi. Sen giơ tay lau nước mắt cho bà, mỉm cười an ủi. Con vẫn là con gái mẹ mà. Tô Manh khá bất ngờ về sự bình tĩnh đến kinh ngạc của Sen. Bà suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh này. Bà nhìn thẳng vào Lý Cần, ánh mắt hiện lên nỗi phẫn uất thấy rõ. Sen nhìn theo tầm nhìn của mẹ, ngờ ngày khỏi. Ông Lý đến nhà mình chi vậy mẹ? Tô Manh nắm chắc gấu áo con gái, gằn ra từng chữ một. Ông ta là cha ruột của con. Sen buông tay Tô Manh, lùi xa bà vài bước. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao nó lại là con của Lý Cẩn được? Nó hoàn toàn không định vị được câu chuyện của nó nằm ở đâu. Cuộc đời cứ mãi xoay vần khiến nó chóng mặt. Trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, để rồi lúc nó ở trước mặt cha mình, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Hình như đối mặt với nhiều cú sốc thành quen, nó quên luôn cả làm sao để phô ra sự kinh ngạc tổ độ. Sen hướng mắt về phía Lý Cẩn. Trông ông gầy hơn so với lúc nó còn ở Dương gia, nhưng nhất thời không cách nào tiếp nhận được. Tô Manh tớ vỗ nhẹ vào lưng Sen chờ nan. Bà kéo nó ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu kể nó nghe về tất cả sự thật. Thì thoảng nó sẽ ngước nhìn Lý Cẩn. Ông tưởng nó chịu nhận mình nên cũng mỉm cười vui vẻ. Có ngờ sau khi nghe xong, nó chẳng làm gì. Lý Cẩn đã tưởng tượng nào là Sen sẽ nhào vào lòng ông khóc nước nở, nào là gọi cha một cách trìu mến. Nhưng nó vẫn đi hệt cũ, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Sen cúi đầu xin phép Tô Manh ra ngoài một chút. Kể từ ngày nó lanh lợi trở lại, không lúc nào bà ngừng lo vì nó. Bởi vì nó biết cách che giấu cảm xúc rất giỏi. Lúc bé cũng thế. Lý Cẩn gọi với theo bóng lưng nó. Con theo cha về, có nghe rõ không? Lý Cẩn. Tô Manh qua lên để ngăn ông ngừng kêu nó. Sau đó bỏ vào nhà đóng chặt cửa lại. Sen bỏ ra ngoài đầu tìm cậu. Không thấy cậu đâu, nói tủi thân mà khóc nước nở. Sen ngồi xuống ngay bờ ruộng, úp mặt vào gối mà khóc một trận thật lớn. Tại sao ai cũng không cần nó, bỏ mặc nó, coi thường nó? Nó thả ngay từ đầu không có mặt trên đời thì tốt hơn. Bọn họ cho rằng Nó là một con búp bê hay sao? Muốn mang đi đâu thì mang, muốn chơi ra sao thì chơi. Chán rồi thì vứt vào một xó xỉnh tăm tối nào đó không chừng. Tự dưng có một bàn tay choảng qua vai nó, mùi hương quen thuộc trên người cậu cả lại vươn bên chóp mũi. Sen lại là thỏm trong cái ôm của cậu. Lần nào cũng thế, mỗi khi nó sắp sửa chìm sâu vào tuyệt vọng, cậu sẽ đến, chia lấy cánh tay cho nó bám vào và thoát khỏi. Đối với Sen, sự xuất hiện tình cờ mà đặc biệt của cậu cả hệt như ánh mặt trời. Nó thủ thỉ hỏi, lúc nãy em không thấy cậu, cậu đi đâu thế? Đi thăm ruộng. Thế sao cậu ở đây? Mày cần cậu hơn hay ruộng cần cậu hơn? Tất nhiên là em rồi. Cậu xoa đầu nó khen giỏi giữa những sóng gió lạnh lẽo của cuộc đời. Hơi ấm của cậu thật kỳ diệu, xoa dịu lấy nỗi đau, lau đi nước mắt và làm nhòa đi những tổn thương tưởng như đã hẳn sâu vào ký ức. Dương Chỉ Phong chỉ nói yêu Sen có một lần duy nhất, nhưng cậu lại dùng rất nhiều cách thức để chứng tỏ. Nó lại ngước mặt hỏi cậu, em có nên theo ông ấy về không? Bây giờ Trần Hạ cần em. Sen gật đầu, mỉm cười lặng lẽ. Chỉ cần có cậu, mọi thứ sẽ lại ổn, nó cũng sẽ ổn. Đến chiều, Sen dọn đồ theo Lý Cẩn trở về. Trước khi đi, nó bị Dìn ôm chầm lấy Tô Manh khóc nước nở. Nó không trách bà đã bắt cóc nó năm xưa, cũng không còn chút oán hận nào về những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Bởi vì nếu như không có những thứ đó, liệu Sen có thể gặp cậu cả không? Nó có thể trở thành người cậu thương không? Sen không chắc. Trần Hạ đang nằm nghỉ trong phòng, nhìn thấy Lý Cẩn dẫn Sen đi vào, bà trầm trọng ngồi dậy. Phù thức giang hai tay ra như chờ mong đứa con gái xả vào lòng mình. Nhưng Sen đứng chờ ra. Nó nhìn bà rất lâu, lúc trước có gặp ở Dương gia, cảm thấy bà là người rất tốt. Nhưng mà đó là lúc nó còn là người ở, còn giờ đột nhiên trở thành con gái bà. Trần Hạ biết nó chưa thể thích ứng, cũng không thể miễn cưỡng. Bà rưng rưng nước mắt nói, từ giờ mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, 20 năm nay để con chịu khổ rồi. Rõ ràng bà biết từ mấy tuần trước. Lý Cẩn nhăn mặt, không ngờ Tô Manh đến chuyện này cũng kể cho nó nghe. Lời của Sen đâm thẳng vào tim Trần Hạ. Bà không cách nào bao biện được việc mình từng có suy nghĩ sẽ bỏ rơi nó. Bà cười méo sạch, nghẹn ngào nói, mẹ xin lỗi. Sen đồng ý ở lại Lý gia vài tuần để tiện chăm sóc Trần Hạ, giúp sức khỏe của bà khỏe lên. Nhưng nó đang lo lắng ai sẽ chăm sóc Tô Manh. Sức khỏe của bà ấy cũng đâu tốt gì mấy. Mấy ngày sau, cậu cả có đến thăm nó. Cậu báo Tô Manh đã phẫu thuật an toàn rồi, giờ đang nghỉ ngơi ở viện. Lúc rảnh, nó có thể lên huyện thăm. Lời này, Sen không cảm ơn cậu. Nó chỉ cười hạnh phúc, hưởng thụ lấy sự ấm áp cậu dành riêng cho nó. Lý Nha từ phòng đi ra, nhìn thấy cậu ngồi nói chuyện vui vẻ với Sen cả buổi trời. Nhìn qua cũng đủ biết họ có mối quan hệ gì. Mợ siết chặt nắm tay, để nỗi móng tay đâm vào thịt, cười châm chọc đi vào nói, ô ai kia, không phải cậu cả cao quý của nhà họ Dương à? Bây giờ cậu thay đổi mục tiêu rồi sao? Chị đừng có nói năng bậy bạ. Sen quát lại, từ lúc nó về ở, mợ hay gây khó dễ, nhưng nó toàn nhẫn nhịn vì nghĩ không lâu nữa sẽ đi. Nhưng nó không cho phép mợ đụng tới cậu. Cậu bảo vệ nó như thế, y ra nó cũng nên một lần trở thành lá chắn của cậu. Lý Nha thôi cười, từ từ bước vào trong, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sen. Mợ hỏi, trước đây cậu ấy toàn chơi gái, giờ chuyển qua mày, chắc nghĩ mày cũng dễ dãi như bọn con gái bên phường rực rỡ nhỉ? Mợ quay sang nhìn cậu, lại hỏi, cậu nhỉ? Cậu không phủ nhận trước đây cậu ăn chơi trác táng như nào, nhưng từ lúc quen Sen, cậu đến liếc mắt cũng chẳng thèm, chứ đừng nói bước vào rực rỡ. Sen cũng biết chuyện của cậu, nếu cậu không chơi thì lấy đô ra đêm đó cứu nó. Sen nở cười cho người chị gái của mình, nó vừa lọt lòng đã bị mợ hát hủi không chút thương tiếc. Sen sắc bén đáp ngay, thế chị vườn trai nhà người ta khắp nơi bị bêu dếu thì đẹp mặt chị nhỉ? Mày! Mợ phung tay đánh Sen nhưng bị cậu cản kịp lúc. Cậu trừng mắt cảnh cáo, cố coi chừng đấy. Cậu thương nó thế còn Lan. Cái đêm cậu với Dương Chỉ Viễn uống say nói chuyện ở ngoài hiên, mợ nghe được hết. Nhưng mợ cũng không đôi co với người đã khuất làm quái gì. Lúc đó cũng không quan tâm cậu cả lắm. Nhưng giờ không ngờ nhờ thế mà mợ đã thành công chia rẽ được cậu với Sen. Sen nhìn cậu, nó không hoài nghi nhưng lại chờ đợi một lời giải thích. Nhưng đợi mãi, cậu cũng không chịu mở lời, nó đành lên tiếng trước. Cậu thương mợ Lan hả cậu? chưa đầy từng thương. Có phải cậu thấy em giống mợ nên mới thương em không? Sẽ nhớ cậu út từng nói nó rất giống mợ Lan, tuy vẻ ngoài khác nhưng tính tình nội tâm thì lại rất giống. Sẽ sợ làm kẻ thay thế lắm. Nó thay thế đứa con chết yểu của Tô Manh suốt 20 năm trời qua, như thế đã quá đủ rồi. Nó nhìn thẳng mắt cậu, cậu nắm tay nó giải thích. Không phải đâu, cậu thừa nhận lúc đó vì em rất giống mợ nên cậu... Cậu chưa nói hết lời, con sen đã vung tay ra rồi bỏ chạy biến dạng. Lẽ nào tất cả những gì cậu dành cho nó hôm nay đều là do nó được hưởng cái từ mợ Lan ư? Cậu út cũng vậy, cậu cả cũng vậy, ai cũng lừa nó. Sen vừa chạy vừa khóc, dọc theo con đường làng mà chạy. Những mộng tưởng của nó đổ ầm ầm trong lồng ngực, đau như chết đi sống lại. Sen ra tới đường lớn, nó không biết đi đâu để bắt xe lên bệnh viện huyện. Nhưng nó lại nhớ ra là không biết Tô Manh nằm ở đâu. Sen vừa hờn vừa tủi là ngồi dưới bệ cầu thang đợi trước, vẫn cái dáng vẻ sợ hãi ngồi co ro đấy. Dương Chỉ Phong lái xe khắp nơi tìm mà không thấy, cậu chạy lên bệnh viện thử, nhưng trong phòng bệnh của Tô Manh cậu cũng không thấy nó. Cậu bất lực đấm vào tường thật mạnh, cả khớp ngón tay đau như muốn vỡ ra, máu từ tay cậu in hẳn lên tường. Cậu ngồi xuống bậc thang, rút một điều thuốc trong hút, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Lúc phát hiện ra Sen, cậu mừng quýnh lên nhưng không làm lớn mà chỉ cười thầm trong bụng. Cảnh tượng y hệt như hôm ấy vậy, cậu lại ngồi bên cạnh Sen, kéo nó xả vào vòng ngực dàn chắc của cậu, thâm giọng mắng. Ngốc ạ! Nó vẫn cứ thút thít khóc, cậu cúi xuống nâng cảm nó lên, nhẹ đặt môi mình lên môi nó. Sen muốn thoa ra nhưng bị cậu giữ lại, cậu mỉm cười hỏi. Chán ghét cậu à? Cậu không thương em thì hôn em làm gì? Ai bảo cậu không thương? Sen ngốc ạ, y ra em cũng phải để cậu nói hết chứ. Lúc đầu cậu giúp em vì thấy em đáng thương như Lan, còn thương em chỉ vì em là Sen thôi, là con Sen của cậu chứ không phải ai cả. Cậu không để nó nói mà lại cúi xuống hôn nó. Môi cậu ấm nóng khiến hai má Sen đỏ gay. Nụ hôn chuồn chuồn của cậu ấy thế mà làm nó tâm trí rối bời, đến giận cũng quên hốt. Số mệnh đã lấy đi của nó rất nhiều, nhưng lại bù cho nó một Dương Chỉ Phong, như thế là quá đủ rồi. Ngoại truyện. Vào đúng cái đêm trung thu, cậu cả dẫn Sen về nhà ra mắt cha mẹ. Ban đầu cứ ngỡ bà cả sẽ làm gắt lắm, nhưng bà lại là người im lặng nhất. Trước giờ, từ trên xuống dưới của Dương gia, ai lại chẳng biết bà mê tiền, ham tiền, thì kê giao với người cùng đẳng cấp. Ấy thế mà khi cậu cả mở miệng bảo Sen là người yêu cậu, thì bà ngồi ngớ ra một lúc rồi nói. Chắc chắn sẽ cưới nó à? Vâng. Cậu cả gật đầu cái rụp, Sen đứng bên mà cười tủm tỉm. Cậu dư khoát thật dù đang ở trước mặt bà cả. Bà cả thở dài nhìn ông hội đồng. Ông không hề tỏ ra khó chịu hay đưa ra phản đối. Bà lườm Sen, nhưng là cái lườm ganh tị. Bà bảo, ừ, cô cậu làm gì thì làm. Mẹ không phản đối à? Tôi phản đối có ít không? Cậu cả cười nắm chặt tay Sen. Từ lúc phát hiện mợ nha ngoại tình, bà bắt đầu suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Đâu phải mua đăng hộ đối là hạnh phúc, tiền thì bà cũng không đến mức thiếu thốn, nên bà không còn ôm cái quan niệm cũ xích trước đây nữa. Bà cũng là phụ nữ, bà hiểu là làm vợ nhà giàu cũng chẳng sung sướng mấy. Như bà, chồng nam thê bài thiếp, có ai lại muốn san sẻ chồng cho người phụ nữ khác đâu. Bà cũng sống hơn nửa đời người, giờ chỉ mong con cái hạnh phúc. Hiếm lắm mới thấy cậu thương một ai thật lòng, nên bà không nỡ tách chúng ra. Sau này, Tô Manh khỏe lại, cậu cả mua hẳn một căn nhà cho bà ở đây cùng Sen để nó bớt lo. Thỉnh thoảng nó cũng quay về thăm Lý Cần với Trần Hạ. Có điều, nó chưa từng gọi bà là mẹ, gọi ông là cha. Có những thứ buông được, còn có những thứ cho dù muốn hay không thì cũng đã để lại nỗi đau quá sâu, không thể buông được. Sen không oán ông bà, nhưng nó cũng không hề có tình cảm với hai người họ. Nửa năm sau, Sen với cậu cả tổ chức một cái đám cưới. Theo ý muốn của nó, đám cưới không rầm rang cho lắm. Sen nói, những ngày ở bên cậu đều là những ngày hạnh phúc nhất, nên đám cưới cũng như bao ngày thường, chỉ cần là cùng cậu, em sao cũng được. Cậu nắm tay nó đeo nhẫn, đây là chiếc nhẫn cậu tự thiết kế. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cặp, tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ của cậu và nó. Trong đám cưới, cậu cứ ôm eo Sen, dù uống rượu có hơi say, nhưng tay cậu chưa bao giờ nới lỏng. Nó nhón chân lên hỏi cậu: "Cậu làm gì ôm eo em chả thế?" Mặt cậu vì rượu mà đỏ lựng, cậu cười vô cùng đẹp trai, cúi xuống hôn má nó cái chụt rồi đáp: "Sợ em chạy mất." "Sao có thể chứ? Cậu vẫn cứ ôm cho an toàn." Nhìn lại cả một hành trình dài, Sen đã đến bên cậu bằng một cách vô cùng tình cờ. Hai trái tim tưởng như đối lập lại gắn kết thành một, tạo ra một tình yêu ấm áp. Sen nhìn nửa gương mặt của cậu, người đàn ông cứ vớt lấy cuộc đời nó đã trở thành chồng, đứng ngay bên cạnh nó, bao bọc lấy nó. Niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng khiến Sen không nhịn được nhón chân lên hôn má cậu, thì thầm: "Cảm ơn cậu vì tất cả." "Em đã nói hai lần rồi." "Lần trước cậu cũng nghe sao?" "Lời người yêu cậu mà, phải vểnh tai nghe thật rõ chứ." Tô Mai ngồi ở phía xa, lặng lẽ mỉm cười. 20 năm đau khổ đổi lấy nụ cười giờ phút này. Bà tin cậu cả sẽ xoa dịu tất cả những vết thương lòng của Sen. Cậu đã nói sẽ trở thành tấm khiên, ôm lấy cuộc đời con nhỏ cơ mà. 5 năm sau, Dương Chỉ Ngoan tròn 4 tuổi, là đứa con trai đầu lòng của cậu với Sen. Vì gen di truyền của cậu mạnh nên nó thông minh hệt như cậu, đẹp trai hệt như cậu. Sen nhỉ ngoan mà buồn thiu, thở dài bên cạnh chồng. Chồng quay sang hôn má vợ, cười hỏi: "Vợ cậu lại sao vậy?" "Nó là do em đứt ruột đẻ ra mà." "Ừ, như sao nó không có miếng nào giống em vậy?" Cậu nghe vợ than mà cười sảng sụa. Đã thế vợ dỗ luôn, cậu dỗ cả một buổi, hứa dẫn nó đi ăn đủ quán nó mới nguôi, cho cậu hôn một cái. Đang hôn, tự dưng nó đẩy cậu ra rồi hỏi: "Em phát hiện kỹ thuật của cậu rất điêu luyện." "Rồi sao? Hồi cái hôm ở bệnh viện, sao cậu lại hiền thế, hôn chuồn chuồn cơ?" "Đấy là cậu sợ vợ sẽ nghĩ cậu bạo, sợ vợ biết trước mà dè chừng cậu, sau này lừa vợ lên giường lại khó." Cả ngày cậu càng không đứng đắn. Cô Ngoan nghe ba mẹ nói chuyện rôm rả, nó cũng chạy tới kho vui: "Bà còn bảo con thích cô nào thì bây giờ lo bảo vệ đi, kẻo mai mốt nó chạy mất." Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Sen. Đời này kiếp này gặp được cậu không còn gì nuối tiếc. Cậu cũng cảm ơn vợ vì đã cho cậu một tình yêu thật lớn, một gia đình thật hạnh phúc. 2 năm trước Sen có gặp lại Dần. Anh bây giờ khác xưa, đã trở thành ông chủ của một nhà hàng tầm trung. Ngày đầu anh lên Sài Gòn cứu được con gái của ông chủ tập đoàn may mặc nên ông nhận anh và làm tài xế. Làm được 1 năm, anh cảm thấy tiền dành dụm đã đủ nên quyết định tự lập nghiệp. Ban đầu khó khăn lắm nhưng nhờ anh kiên trì, cũng được ông chủ cũ thương tình nên hỗ trợ vốn nên mới có được như ngày hôm nay. Sen hỏi anh: "Anh chưa cưới vợ sao?" "Anh chưa nghĩ tới." Sen cười vỗ vai anh an ủi rằng anh sẽ sớm gặp được ý trung nhân thôi. Có điều nó không biết anh vẫn còn thương nó. Lúc Sen đi khỏi, Lụa có đến, chị nhìn anh rồi vỗ vai: "Trông bảnh phết nhỉ?" "Làm gì có." Dần gãi đầu ngại ngùng, Lụa thở dài: "Chị không nghĩ 2 năm xa cách như thế mà Dần vẫn còn sâu đậm thương Sen. Người trung tình như anh thì trên đời được mấy người. Nhưng số mệnh mà, yêu không phải luận đến trước hay đến sau mà luận tình cảm của người kia dành cho ai thôi." Dần thương Sen không thua gì cậu cả, nhưng Sen không thương thì biết làm sao. Tình khiến người ta hạnh phúc, cũng có tình khiến người ta đau khổ. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi xối xả, nhưng chị biết cầu vồng sẽ đến sớm thôi. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.